Chương 5920, đánh cược một lần. Ngươi. Khi thấy đi mà quay lại Liễu Như Yên, Long Trần trong lòng ngũ vị tạp trần, lần này, bọn họ thật muốn xê hết cùng một chỗ. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cứ việc Long Trần cơ quan tính toán tường tận, nhưng là chênh lệch quá lớn, căn bản không có lật bàn cơ hội. Mặc dù Liễu Như Yên bọn người trở về, thế nhưng là, thì tính sao, đến Viêm Dương loại cấp bậc kia. Căn bản là không cách nào dùng biển người chiến thuật đem đè xê hết, vù vù Liễu Như Yên ngưng tụ màn ánh sáng màu xanh lục phía trên, nguyên một đám thân ảnh hiện lên, Long Trần ngạc nhiên phát hiện, Sở Giao, Liễu Minh Hạo, Liễu Kình Vũ chờ đế miêu cấp cường giả, cùng vô số bất tử nhất tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả thân ảnh toàn bộ đều xuất hiện tại trong đó. Nguyên lai, Liễu Như Yên bọn người một đường phi nước đại xuất chiến tràng, thế nhưng là bọn họ càng chạy tâm lý thì càng khó thụ, cuối cùng, bọn họ cắn răng một cái. Không để ý mệnh lệnh trực tiếp dê riết trở về, bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là cho dù xê hết, cũng muốn xê hết cùng một chỗ. Bốn cái đội ngũ, không hẹn mà cùng đồng thời trở về, làm Liễu Như Yên vận dụng bất tử chi nhãn món chí bảo này lúc, tất cả bất tử nhất tộc các cường giả, đều nhận tới một loại nào đó thần bí lực lượng triệu hoán, vọt thẳng nhập trong kết giới, lấy thân thể máu thịt toàn lực phụ trợ kết giới, vù vù Viêm Dương một kích kia, hung hăng nền ở kết giới phía trên. Kết giới bên trong Liễu Kình Vũ bọn người, nhất thời cảm thấy khủng bố áp lực đánh tới, phản phất muốn đem bọn hắn nghiền nát, thế mà bọn họ đã sớm ôm lấy quyết tâm quyết tử mà đến, tuyệt không lùi bước, lực lượng toàn thân bạo phát, chuyển vận đến trong kết giới, liều xê hết ngăn cản, kết giới nhanh chóng vặn vẹo, Liễu Kình Vũ cảm giác nhục thân cùng linh hồn đều muốn bị nghiền nát, sắp chống đỡ không nổi thời điểm, Viêm Dương một kích kia cũng đến cực hạn. Cơ hội tốt, mắt thấy một kích này lực lượng bị mọi người hợp lực ngăn trở, Long Trần đại hỉ, lóe lên một cái, vòng qua kết giới, xuất hiện tại cái kia hỏa diễm tinh thần trước đó. Vù vù Long Trần sau lưng vô số hắc sắc cự long đổ xuống mà ra, mở ra miệng rộng ào ào cắn về phía cái kia ngôi sao hỏa diễm. Mỗi một đầu cự long thân dài vạn dặm, nhưng là cùng cái kia hỏa diễm tinh thần so sánh, bọn chúng là như vậy nhỏ bé, thật giống như một đám con kiến tại gặm ăn dưa hấu giống như. Răng rắc, màu đen cự long điên cuồng gặm ăn hỏa diễm tinh thần, thôn phệ lấy năng lượng của nó đến lớn mạnh chính mình, đồng thời thôi động viên này to lớn hỏa diễm tinh thần, hướng Long Trần sau lưng hắc động lăn đi. Hắc động kia cũng là hỗn độn không gian lối vào, Long Trần đã dốc hết toàn lực đem cửa động mở tối đa, nhưng như cũ sau viên này ngôi sao màu đen tiểu nhất dưới, cần hắc long càng không ngừng gặm ăn, để nó biến thiếu một vòng mới có thể đi vào. Muốn xê hết mắt thấy mình một kích lại bị Liễu Như Yên bọn người hợp lực ngăn trở, Viêm Dương còn không có theo trong lúc cơ hờ kiếp sợ khôi phục lại, liền thấy Long Trần lại muốn trộm lực lượng của hắn, không khỏi gầm lên giận dữ. Vù vù thế mà hắn vừa mới vọt tới nửa đường, cái kia cản trở hỏa diễm tinh thần màn ánh sáng màu xanh lục, vậy mà như là thuấn di đồng dạng, xuất hiện ở trước mặt hắn, bất ngờ không đề phòng, Viêm Dương lần nữa bê tị bê tán ra. Hô mà đúng lúc này, viên kia ngôi sao màu đen, tại quần long gặm ăn dưới. Nhỏ một vòng, vừa tốt thông qua được cửa vào, trong nháy mắt biến mất, viên này ngôi sao màu đen, ẩn chứa Viêm Dương vô tận bản nguyên chi lực, vốn là một kích không trúng, Viêm Dương có thể thông qua tinh thần bên trong phù văn, đem bản nguyên chi lực thu hồi, nhưng là ngôi sao màu đen rơi vào Long Trần hỗn độn không gian, liền rốt cuộc không là của hắn rồi, hắn không khỏi phát ra trống giận rung trời, một quyền nện ở màu lục kết giới trên, phốc trong kết giới tất cả bất tử nhất tộc các cường giả, một ngụm máu tươi phun ra. Một quyền này lực lượng, bị ức vạn các cường giả gánh vác, lại người người bị chấn động đến thổ huyết, quanh thế mà hắn một quyền nện ở màu lục kết giới trên lúc, Long Trần đã xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu hắn, trên bàn tay, 10 chữ lấp lóe, tinh thần lưu chuyển, hung hăng đập vào trên đầu của hắn. Long Trần một chiêu này, thuộc về đánh lén, mà Viêm Dương phẫn nộ phía dưới, tâm thần toàn bộ đặt ở kết giới phía trên, căn bản không có chú ý tới Long Trần một kích này, quanh một tiếng bạo hưởng. Long Trần một chưởng này hung hăng đập vào Viêm Dương trên đầu, cho dù là đế quân cấp bậc cường giả, không có đế khí bảo hộ, lại tổn thất lượng lớn bản nguyên chi lực về sau, cũng chịu đựng không nổi một kích này. Viêm Dương đầu, bị Long Trần một bàn tay đập đến vỡ nát, sụp đổ đầu, hóa thành đầy trời màu đen sương máu vừa mới xuất hiện, liền bị Hỏa Linh Nhi biến thành hắc long thôn phệ không còn. Nhưng là một kích này, là không thể nào dê tiết xê te hết Viêm Dương, Long Trần một kích sau đó. Không kịp thở dốc, hai tay kết ấn, chư thiên tinh thần trong nháy mắt biến mất, dị tượng dập tắt, trong hai tay mấy chục cây xiềng xích bắn ra, Long Trần đem còn thừa không đến 3 phần sức mạnh tinh thần chi lực, toàn bộ ngưng tụ, hội tụ thành tinh thần chi liên, làm mất đi đầu Viêm Dương trong nháy mắt trói. Vù vù cùng lúc đó, Thất Bảo Lưu Ly Thủ xuất hiện, thần quang bảy màu đốt sáng lên thương khung, đem Viêm Dương bao phủ dưới tàn cây. Đánh cược một lần, Long Trần trong ánh mắt, lóe qua một vệt dứt khoát chi sắc, nếu như một chiêu này thất bại nữa, liền triệt để vạn kiếp bất phục. Vù vù màu tím khí tức bạo phát, 13 đầu màu tím cự long bay múa, Long Trần triệu hoán ra tử huyết chi lực, toàn bộ dung nhập Thất Bảo Lưu Ly Thụ bên trong. Thất Bảo Lưu Ly Thụ mãnh liệt trung động, thần quang rủ xuống, rơi vào Viêm Dương trên thân. Viêm Dương vừa mới ngưng tụ ra mới đầu, còn cũng không kịp giãy giụa, thân thể rung lên bần bật, ánh mắt trong nháy mắt đã mất đi tiêu cự. Linh hồn của hắn bị kéo vào Thất Bảo không gian, đại gia nhanh tiêu hao hắn bản nguyên chi lực. Long Trần lo lắng kêu to, đây là Long Trần lần thứ nhất dùng Thất Bảo Lưu Ly Thụ đối địch, vốn là muốn đem người kéo vào Thất Bảo không gian, đầu tiên cần bị kéo người, bỏ xuống trong lòng đề phòng, Thất Bảo Lưu Ly Thụ mới có thể đem linh hồn của con người kéo vào trong đó. Long Trần ý nghĩ hảo huyền, lấy toàn bộ tử huyết chi lực, đưa vào cho Thất Bảo Lưu Ly Thụ, cưỡng ép đem Viêm Dương linh hồn đưa vào Thất Bảo không gian. Hắn không biết, cái này Thất Bảo không gian có thể vây khốn Viêm Dương bao lâu, bây giờ, bọn họ muốn làm chính là, tại Viêm Dương trước khi thoát khốn, tận khả năng tiêu hao hắn bản nguyên chi lực. Vù vù Hỏa Linh Nhi người đầu tiên xuất thủ, lúc này nàng lộ ra hóa thành nhân hình, một cái tay nhẹ nhàng đặt tại Viêm Dương đỉnh đầu, điên cuồng hấp thu Viêm Dương bản mệnh năng lượng. Suy suy suy, mà lúc này, từng đạo cành liễu theo bốn phương tám hướng kích xạ mà đến, phân biệt cuốn lấy Viêm Dương thân thể, vù vù làm cành liễu cuốn lấy Viêm Dương thân thể trong nháy mắt, vô số bất tử nhất tộc các đệ tử, phát ra tiếng kêu thống khổ, bọn họ dẫn động Viêm Dương bản nguyên chi lực, đem mình làm bó củi đốt, từ đó tiêu hao Viêm Dương bản nguyên chi lực, đây là một loại cực kỳ thống khổ, lại cực kỳ nguy hiểm hành động, dùng chính mình bản nguyên chi lực, tiêu hao Viêm Dương bản nguyên chi lực. Một khi lực lượng mất cân bằng, chính mình sẽ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Ông ông ông. Bất tử nhất tộc ức vạn cường giả, quanh thân hỏa diễm tràn ngập, càng không ngừng lấp lóe, khí tức của bọn hắn tại cấp tốc suy yếu, mà Viêm Dương khí tức, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy giảm. Quanh bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, cuốn quanh ở Viêm Dương trên người tất cả cành liễu ầm vang nổ tung, Thất Bảo Lưu Ly Thụ cấp tốc ảm đạm xuống, chậm rãi biến mất, Viêm Dương thức tỉnh. Nhanh như vậy, Long Trần lòng đang chìm xuống phía dưới, thiêu đốt tất cả tử huyết chi lực, vậy mà chỉ khốn trụ Viêm Dương ngắn ngủi thời gian ba hơi thở. Minh Hoàng phân thân, tiểu tử, ngươi cùng Minh Hoàng quan hệ thế nào? Viêm Dương lúc này vừa sợ vừa giận, bước ra một bước, đối với Long Trần đánh tới, hắn bị hút vào Thất Bảo không gian, tại Thất Bảo không gian bên trong điên cuồng dê kiết chóc, lại không nghĩ rằng, gặp Minh Hoàng phân thân, hắn vốn là hỗn độn thời đại sống sót tồn tại. Tự nhiên nhận ra Minh Hoàng phân thân, hắn còn hướng Minh Hoàng hành lễ, lại không nghĩ rằng Minh Hoàng trực tiếp xuất thủ đánh lén, dê viết hắn một cái luống cuốn tay chân. Cuối cùng hắn đê đánh xê hết Minh Hoàng phân thân, no bạo Thất Bảo không gian, nhân tài tỉnh lại, kinh sợ gặp nhau hắn, thẳng tắp phóng tới Long Trần. Quanh thế mà một tiếng bạo hưởng, một cây trường thương ngang qua hư không, Viêm Dương một chưởng vỗ ra, thanh trường thương kia sụp đổ, mà hắn lại bị chấn động đến nhoáng một cái. Một khắc này, Viêm Dương sắc mặt đại biến, ta làm sao biến đến yếu như vậy rồi? Chương 5921, bắt sống Viêm Dương. Hắn yếu đi rất nhiều, cùng tiến lên, xử lý hắn. Một thương kia là Liễu Kình Vũ ném ra tới, hắn không dám cùng cái này cấp bậc cường giả liều mạng, chẳng qua là thăm dò một chút, lại không nghĩ rằng, một đòn toàn lực của hắn, vậy mà có thể rung chuyển đế quân cấp cường giả, không khỏi mừng rỡ như điên. Giết Liễu Minh Hạo một tiếng gào to. Đi đầu dê viết ra, cùng lúc đó, còn có chính thân ảnh đồng thời nhạo về phía Viêm Dương. Mười người này, chính là đế miêu bản 10 vị trí đầu thiên kiêu, vừa mới mọi người đồng thời tiêu hao Viêm Dương bản nguyên chi lực, mà bọn họ lại không có tham dự, Long Trần để bọn hắn giữ lại lực lượng, chính là vì làm đánh cược lần cuối. Long Trần ca ca ta. Long Trần trong tai truyền đến Hỏa Linh Nhi thanh âm lo lắng. Hảo muội muội, ngươi đã làm rất tốt, còn lại giao cho chúng ta đi. Long Trần an ủi, Hỏa Linh Nhi vừa rồi tại Viêm Dương xông phá Thất Bảo không gian trói buộc thời điểm, trực tiếp chấn động đến nổ tung, hôm nay nàng hấp thu rất rất nhiều viêm hư chi lực, thân thể đã không chịu nổi phụ tải, lực lượng đã vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng, chỉ có thể trước tiên tránh về hỗn độn không gian. Nếu như ở bên ngoài, bị Viêm Dương ảnh hưởng, trong cơ thể nàng viêm hư chi lực, sẽ bị cách không hút về viêm dương thể nội, bởi như vậy, cố gắng trước đó liền uổng phí. Hỏa Linh Nhi bởi vì không cách nào tiếp tục tham chiến mà cảm thấy tự trách, bất quá đối với Long Trần tới nói, Hỏa Linh Nhi đã làm được cực hạn, nếu như không có nàng đến suy yếu viêm dương, Long Trần bọn người đã sớm xê hết, căn bản không có cơ hội cùng hắn đấu đến bây giờ. Một bầy kiến hôi, cút ngay cho ta. Viêm dương nộ hống, ngọn lửa màu đen, giống như ma liên nở rộ, Liễu Kình Vũ bọn người vừa mới giao thủ mấy hiệp, liền bị cái kia kinh khủng khí lãng trực tiếp tung bay. Cho dù là suy yếu đến cực hạn, mọi người vẫn như cũ không phải viêm dương đối thủ, đây chính là chênh lệch, còn kiến lại nhiều, cũng vô pháp cắn xê hết một đầu hư nhược lão hổ. Long Trần, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Viêm dương nộ hống chấn thiên, hai mắt phun lửa, hắn sống vô tận tuế nguyệt, nhưng lại chưa bao giờ có hôm nay chật vật như vậy qua. Đáng hận nhất chính là, làm hắn chật vật như thế người, lại là một cái nho nhỏ thiên thánh cảnh nhân tộc, hắn vô pháp tiếp nhận dạng này sỉ nhục, bị viêm dương nhìn chằm chằm, lúc này Long Trần như rớt vào hầm băng, hắn hiện tại, tinh thần chi lực, long huyết chi lực, tử huyết chi lực, thất thải chí tôn huyết lực lượng toàn bộ đều dùng hết, liên tục sử dụng các loại đại chiêu, tại đế quân cường giả áp chế xuống, thì liền linh hồn chi lực, cũng còn thừa không có mấy, lúc này Long Trần, đã tiếp cận đèn cạn dầu. Dù cho viêm dương không có khóa định hắn, cái kia kinh khủng cảnh giới áp chế đã xuất hiện, làm hắn hô hấp khó khăn. Vù vù đúng lúc này, một cánh tay ngọc, mang theo vô tận dòng nước ấm, đặt tại Long Trần trên lưng, quen thuộc mùi thơm tràn ngập trong mũi, là Sở Giao tới. Sở Giao thanh âm nhu hòa truyền đến Long Trần trong tai, ta đem ta bản nguyên chi lực cho ngươi, đế quân đại nhân nói, ta là hiếm thấy vạn nguyên chi thể, ta bản nguyên chi lực, có thể chuyển hóa trở thành rất nhiều loại năng lượng. Ta không biết đối ngươi bây giờ, còn có hay không hiệu, bất quá chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thử một lần. Vù vù Long Trần cảm giác áo lót đại nhiệt, sau đó một đoàn dòng nước ấm cấp tốc tràn vào Long Trần thể nội, làm cái kia đoàn dòng nước ấm tiến vào Long Trần thể nội trong nháy mắt. Trừ tinh thần chi lực bên ngoài, long huyết, tử huyết cùng thất thải chí tôn huyết đều có dị dạng ba động, bọn chúng đều đối cái này đoàn năng lượng biểu hiện ra cực độ khát vọng, đem bản nguyên chi lực cho Long Trần về sau. Sở Giao nhất thời sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một đôi ánh sáng con ngươi cũng ảm đạm xuống, cả người lung lay sắp đổ, hư nhược bộ dáng làm lòng người đau. Ngươi nha đầu này, làm sao không chừa chút lực lượng, ngươi đều nhanh đã hôn mê. Long Trần ôm chặt lấy Sở Giao sắp ngã hoặc thân thể, một mặt đau lòng nói, Sở Giao nở nụ cười xinh đẹp nói, ta cảm nhận được trong cơ thể ngươi huyết khí ba động, xem ra hữu hiệu, quá tốt rồi. Sở Giao không xác định từ một mình chiêu này phải chăng đối Long Trần hữu hiệu, bây giờ nàng triệt để an tâm. Yên tâm đi, giao cho ta. Long Trần tại Sở Giao trân bóng trên trán nhẹ hôn một cái, vung tay lên, đem Sở Giao đẩy ra chiến trường, quay đầu nhìn hướng Viêm Dương. Mà lúc này Viêm Dương vung đầu nắm đấm, hung hăng nện xuống, mục tiêu của hắn rõ ràng là Liễu Như Yên. Quanh Liễu Như Yên tay nắm lấy bất tử chi nhãn, đón đỡ Viêm Dương một quyền, rền lên một tiếng, bị Viêm Dương một quyền đẩy lui, tại chỗ cường giả bên trong. Chỉ có tay cầm bất tử chi nhãn Liễu Như Yên, mới có năng lực đón đỡ Viêm Dương một kích toàn lực, bất quá, Liễu Như Yên trong tay bất tử chi nhãn, lộng lẫy đã nhanh nhanh ảm đạm, hiển nhiên, nó cũng đến cực hạn. Liễu Như Yên bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, toàn thân đều muốn rời ra từng mảnh, nhưng là nàng vẫn như cũ cắn răng, ngăn trở Viêm Dương tiến lên đường. Mắt thấy Viêm Dương lần nữa đánh tới, Liễu Như Yên hít sâu một cái, biết rõ bất tử chi nhãn lực lượng không đủ. Một kích này, nàng rất có thể bị trọng thương, thậm chí bê trị đê đánh dê thiết, nhưng là nàng vẫn như cũ nghĩa vô phản cố. Ba nàng thân hình vừa động, một cái có lực bàn tay lớn, đè xuống bờ vai của nàng, sau đó nàng liền nghe đến Long Trần thanh âm, nơi này giao cho ta, ngươi lui xa một chút, đừng vỡ máu trên thân. Long huyết chiến thân, mở, Long Trần một tiếng gào to, long ngâm chấn thiên, cùng bạo khí huyết phóng lên tận trời, long uy khuấy động, phóng xạ cửu thiên thập địa. Đạt được Sở Giao bản nguyên chi lực, Long Trần cuối cùng lựa chọn dung hợp long huyết, làm long huyết phù văn thôn phệ những năng lượng này, long huyết chi lực trong nháy mắt khôi phục gần tới năm thành. Cứ như vậy, Long Trần tràn đầy lòng tin, long huyết chi lực bạo phát, Viêm Dương mang cho hắn áp lực trong nháy mắt biến mất. Vù vù Long Trần một cái lắc mình, một chưởng vỗ ra, Viêm Dương còn chấn kinh tại Long Trần khôi phục thủ đoạn, liền bị Long Trần một chưởng vỗ bay ra ngoài. Thần Long hiến trảo Long Trần gầm lên giận dữ. Căn bản không cho Viêm Dương bất cứ cơ hội nào, trên chín tầng trời, Long Trảo dò ra, vỡ nát bát phương đám mây, đánh xuyên vạn cổ tiên khung. mang theo trấn áp càn khôn vạn đạo ý chí, chợt vỗ xuống. Oanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Viêm Dương thân thể bị một kích này, trực tiếp xé rách vỡ thành đầy trời bột mịn. Long chi nắm, Long Trần một tiếng gào to, bàn tay lớn mở ra cách không một trảo, hư không bên trong Long trảo xuất hiện, bỗng nhiên một nắm, đầy trời bột mịn hợp lại làm một, bị bóp thành một cái năng lượng thể. Tại cái kia trong suốt năng lượng thể bên trong, xuất hiện Viêm Dương thân ảnh, hắn trống giận, muốn tránh thoát Long trảo, lại nhất thời ở giữa không cách nào làm đến. Dừng tay, nếu không ta dê giết Viêm Dương. Long Trần nắm lấy Viêm Dương, đối với nơi xa nộ hống, dùng Viêm Dương mệnh, uy hát giết bọn họ dừng tay, mới là vương đạo, thật là nghĩ không ra a, một cái nho nhỏ thiên thánh, vậy mà có thể làm đến mức độ như thế, Long Trần a Long Trần, ta không thể không thừa nhận, ngươi quá kinh khủng. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến Liên Tam Cường thanh âm. Ngay sau đó, Liên Tam Cường thân ảnh hiện lên, thế mà hắn thân ảnh hiện lên trong nháy mắt, Long Trần cùng tất cả bất tử nhất tộc các cường giả, trong nháy mắt mặt xám như tro. Tích Hoa đại nhân bị hắn nhấc trong tay, khí tức hoàn toàn không có, dường như đê cả xê hết đi, thấy cảnh này, Liễu Như Yên trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Nàng quên mình muốn xông tới, đi bị Liễu Như Kiều cùng Sở Giao gắt gao nắm lấy. Vẫn là đã chậm một bước sao? Long Trần tâm, thẳng chìm xuống dưới, hắn biết Tích Hoa đại nhân tiêu hao rất lớn, tự xưng chống đỡ không được bao lâu, cho nên một mực liều mạng tranh thủ thời gian, thế mà cuối cùng vẫn kém một bước. Hồ đúng lúc này, mặt khác hai cái thân ảnh cũng hiện thân, rõ ràng là Long Sáng cùng Liễu Trường Thiên, khi thấy hai người xuất hiện, bất tử nhất tộc các cường giả một trận reo hò, mà Long Trần tâm, nhưng trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Chương 5922, Đại Công An đến chậm. Liễu Trường Thiên quanh thân đế diễm đang thiêu đốt, mi tâm nổi lên đế chi đồ đằng, chỉ bất quá, cái này đế chi đồ đằng, đã thiêu đốt hầu như không còn, tức sắp tắt. Mặc dù Long Trần không biết cái này đồ đằng ý vị như thế nào, nhưng là hắn bén N hay C cảm giác được, Liễu Trường Thiên sinh mệnh đã sắp đi đến cuối cùng. Xem xét lại Long Sáng, đỉnh đầu Phạm Thiên Thần Đồ, tay cầm thần huy chi nhận, sau lưng Đại Phạm Thiên Thần Tượng lưu chuyển, thần lực vẫn như cũ dâng trào. Long Sáng sau lưng là Đại Phạm Thiên, lực lượng của nàng lấy không hết, dùng mãi không cạn, cường đại như Liễu Trường Thiên, cũng bị nàng hết sạch tất cả lực lượng, tức đem tê cử vê công. Trước đó, Liễu Trường Thiên toàn bằng một cổ niềm tin chống đỡ lấy, hắn khát vọng Long Trần có thể sáng tạo kỳ tích, đánh dê giết Viêm Dương, chạy thoát, cứ như vậy, hắn cũng có thể nhắm mắt, hắn đem hết toàn lực ngăn chặn Long Sáng, đáng tiếc, Tích Hoa đại nhân bên kia không chịu nổi, bại bởi Liên Tam Cường, bây giờ, vạn sự đều yên. Vù vù Liễu Trường Thiên bỗng nhiên thân ảnh lóe lên một cái, còn sót lại đế diễm đột nhiên bạo phát, lao thẳng tới Liên Tam Cường. Liên Tam Cường kinh hãi, Liễu Trường Thiên đây là muốn cùng hắn đồng quy vu tận, vung tay lên, trực tiếp đem trong tay Tích Hoa đại nhân hướng về phía trước ném một cái, đồng thời thân ảnh cấp tốc lùi lại. Liên Tam Cường biết Liễu Trường Thiên đã là nỏ mạnh hết đà, coi như tự bạo, cũng vô pháp cho hắn tạo thành trí mạng thương hại, bất quá, hắn xưa nay chú ý cẩn thận, không chịu mạo hiểm. Tích Hoa đại nhân thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa, đã ở vào thời khắc hấp hối, hôm nay hắn phải xê hết không nghi ngờ, hắn trực tiếp đem Tích Hoa đại nhân làm tấm mộc, vù vù thế mà Liễu Trường Thiên một kích, bất quá là hù dọa Liên Tam Cường, mục tiêu là đoạt lại ái thê, làm Tích Hoa đại nhân bay tới, Liễu Trường Thiên trước tiên thu hồi đế diễm, ông lấy Tích Hoa đại nhân thân thể mềm mại, còn sót lại không nhiều sinh mệnh chi diễm, chậm rãi đưa vào Tích Hoa đại nhân thể nội, đế quân đại nhân. Thật xin lỗi. Đạt được Liễu Trường Thiên sinh mệnh chi lực chèo chống, Tích Hoa đại nhân chậm rãi thức tỉnh, đôi mắt đẹp của nàng bên trong, mang theo vô tận áy náy. Nếu như nàng lại có thể kiên trì một lát, có lẽ hết thảy đều muốn sửa chữa, đáng tiếc, cái thế giới này cũng là như thế tàn khốc, nhìn lấy ái thê sinh mệnh, sắp đi đến cuối cùng, trước tiên còn muốn hướng chính mình nói xin lỗi, Liễu Trường Thiên nhất thời lòng như đao cắt, vô số năm qua. Tích Hoa đại nhân đối với hắn ôn nhu qua lại ào ào xông lên đầu, mà hắn trong lòng mình lại một mực chứa một người khác, đối Tích Hoa đại nhân mười phần lạnh lùng, nhưng là Tích Hoa đại nhân nhưng từ không oán nói. Bây giờ nhìn đến ái thê trắng bệch như tờ giấy đôi má, lấp đầy ấy nấy ánh mắt, dường như ức vạn cương châm hung hăng đau nhói tim của hắn. Tích Hoa, Liễu Trường Thiên nghẹn ngào, cái này cao ngạo nam nhân, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nước mắt chảy xuống, trong lòng của hắn tràn đầy hối hận. Hắn hận chính mình không thể cố mà trân quý cái này thích chính mình thắng qua hết thảy nữ nhân. Đế quân đại nhân, ngài là chí cao vô thượng đế quân, ngài không thể rơi lệ, Nhìn đến Liễu Trường Thiên rơi lệ, Tích Hoa đại nhân lại là kinh hoảng, lại là đau lòng, cùng thì nội tâm cảm thấy vô tận ngọt ngào, cái kia thần tình phức tạp, làm cho người thương tiếc. Liễu Trường Thiên, đều lúc này, còn anh em, thật là một đôi lão không xấu hổ, đã các ngươi như thế yêu nhau, liền để ta đưa các ngươi lên đường đi. Liên Tam Cường bị Liễu Trường Thiên dọa lùi, trên mặt không ánh sáng, quát lạnh một tiếng, một chưởng đối với hai người đập xuống. Lúc này Liễu Trường Thiên cùng Tích Hoa đại nhân sớm đã đèn cạn dầu, coi như không có người động thủ, bọn họ cũng sống không được bao lâu, chớ nói chi là ngăn cản Liên Tam Cường một kích. Ba thế mà Liên Tam Cường vừa dọn xong động tác, một thân ảnh lấp lóe mà tới, một bạt tai quất vào hắn mặt to trên, sáng chói huyết sắc thần huy lấp lóe bên trong, Liên Tam Cường bị một bạt tai quất bay. Đáng xê hết gia súc, cho dù xê hết, lão tử cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Long Trần nộ hống chấn thiên, thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Liên Tam Cường vốn cho rằng hết thảy đều kết thúc, tất cả mọi người là đợi làm thịt cừu non, lại không nghĩ rằng Long Trần còn muốn dư lực đánh lén hắn. Âm âm, Long Trần vừa biến mất, một cái long trảo đẩy Viêm Dương, đối với Liên Tam Cường hung hăng đánh tới, quanh Liên Tam Cường nổi giận gầm lên một tiếng. Huy động pháp trượng ngăn cản, một tiếng bạo hưởng, Long Trảo cùng Viêm Dương đồng thời bạo vỡ đi ra. Lúc này Liên Tam Cường còn lại lực lượng, hơn xa tại Viêm Dương, một kích này, căn bản là không có cách cho hắn tạo thành hữu hiệu thương tổn. Viêm Dương mặc dù nổ tung, nhưng là hắn chính là bất tử thân, Liên Tam Cường vô dụng vận dụng đế khí, Viêm Dương bản nguyên chi lực bất diệt, hắn sẽ không phải xê hết đi, cho nên Liên Tam Cường cũng không có quá nhiều kiên kỵ. Phanh thế mà Liên Tam Cường vừa mới ngăn cản Long Trảo một kích, đột nhiên trên óc bị một khối gạch đen hung hăng đập một kích, máu me tung tóe. Liên Tam Cường bị đập đến mắt nổi đom đóm, bất quá, Liên Tam Cường thể nội còn thừa lại không ít đế khí, một kích này, bất quá là đập bể đầu của hắn, lại không cách nào cho hắn tạo thành trí mạng thương hại. Long Trần thấy cảnh này, hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi, đế khí, đây là không thể vượt qua khoảng cách, không có nó, mặc cho thực lực ngươi mạnh hơn. Cũng vô pháp thương tổn đến nhân vật cấp bậc này. Xê hết Liên Tam Cường bị đập đến đầu đầy là máu, tức giận đến thất khổng bê, ốc ca hói, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay pháp trượng quét ngang, muốn một kích đem Long Trần đánh nổ. Vù vù màu xanh biếc thần huy lại hiện ra, vô tận thân ảnh xuất hiện tại thần huy bên trong, tất cả bất tử nhất tộc các đệ tử, lại một lần nữa đem sinh mệnh chi lực, cột buộc chung một chỗ, đồng sinh cộng tử, cùng một chỗ ngăn cản một kích này. Quanh một tiếng bạo hưởng, màu xanh biếc màn sáng sụp đổ, hơn phân nửa bất tử nhất tộc đệ tử, không chịu nổi khủng bố như thế một kích, thân thể bạo vỡ đi ra. Liễu Như Yên, Liễu Minh Hạo bọn người toàn thân rạn nứt, bọn họ tiếp nhận lực lượng lớn nhất, kém chút liền nổ tung, bất quá mọi người hợp lực, gần như kỳ tích đồng dạng chặn một kích này, đáng xê hết hết cho ta. Liên Tam Cường nộ hống, trong tay pháp trượng lần nữa giơ lên. Liễu Trường Thiên cùng Tích Hoa đại nhân thống khổ nhắm mắt lại, bọn họ không đành lòng nhìn đến mọi người xê hết thảm hình ảnh. Mà Liễu Như Yên bọn người, trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ thoải mái, các nàng đã tận lực, đã thiên mệnh như thế, cũng chỉ có thể tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Liễu Như Yên xoay đầu lại, nhìn về phía Long Trần, trên mặt toát ra một vệt nụ cười nhẹ nhõm, có thể cùng người mình yêu xê hết cùng một chỗ, sao lại không phải một niềm hạnh phúc. Vừa lại không cần kinh hoảng sợ, quanh ngay tại lúc mọi người coi là hẳn phải xê hết thời khắc, một tiếng bạo hưởng, một người mặc màu đen chiến giáp huyết khí trùng thiên nam tử đầu trọc, xuất hiện tại mọi người trước người, trường thương màu đen, chặn Liên Tam Cường một kích. Cái gì? Làm cái kia nam tử đầu trọc xuất hiện, vừa mới ngưng tụ ra mới thân thể Viêm Dương cùng Long Sáng, đều thất kinh, cái này nam tử đầu trọc huyết khí trùng thiên rung chuyển chư thiên vạn giới. Quanh thân màu đen trật tự chi liên quấn quanh, giống như đến từ U Minh chỗ sâu ma thần hàng thế, đáng sợ nhất là, nhìn không ra cảnh giới của hắn, trên người hắn cũng không có đế khí quấn quanh, lại cứ thế mà chặn Liên Tam Cường một kích. Nam tử đầu trọc, thân hình cao lớn, giống như thiết tháp, mặt trái của hắn cùng phải trên mặt, đều bám vào lấy gương mặt một dạng đường vân, giống như mọc lên ba tấm mặt. Long Trần huynh đệ, đại ca đến chậm, đợi đại ca chém xuống đám người này đầu, lại cùng ngươi uống rượu bồi tội. Cái kia gã đại hán đầu trọc, gầm lên giận dữ, quanh thân trật tự chi liên nổ tung, một khắc này, hắn dường như giải khai phong ấn hung ma, minh khí dâng trào, một khắc này, thế giới khí tức biến ảo, minh giới pháp tắc, bao trùm chư thiên, chương 5923, vô địch Ô Thiên. Ô Thiên đại ca. Long Trần nhìn đến cái thân ảnh kia, kích động đến kêu to, hắn nghĩ không ra, đến người cứu hắn, chính là Ô Thiên. Lúc này Ô Thiên, máu me khắp người, tự hồ vừa mới trải qua một trận huyết chiến, vội vã chạy tới, quanh một tiếng bạo hưởng, Ô Thiên bật hết hỏa lực, trường thương phía trên, quỷ dị quái thú phù văn sáng lên, hung lệ khí tức cuồng ngạo bốc lên, Liên Tam Cường trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, dám khi dễ ta huynh đệ, xê hết. Ô Thiên nộ hống, giống như thiên thần gào thét, chấn động đến lưỡng giới làm rung động, Ô Thiên quanh thân minh khí dâng trào, đâm ra một thương, thần quang khuấy động, trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới dường như cuốn vào luân hồi thông đạo. Liên Tam Cường ngạc nhiên phát hiện, hắn bị Ô Thiên khí tức áp đến siết sao chỗ, không thể động đậy, mắt thấy cái này một thương đâm tới, hắn tất nhiên xê hết không toàn thây, không khỏi hoảng sợ kêu to, Long Sáng đại nhân. Vù vù đúng lúc này, Phạm Thiên Thần Đồ rủ xuống. Phạm Thiên Thần Đồ trên, Đại Phạm Thiên Thân ảnh hiện lên, hắn chắp tay trước ngực, tín ngưỡng chi lực khuấy động, tạo thành một đạo hộ thuẫn. Phốc Ô Thiên một kích, hung hăng đâm vào hộ thuẫn phía trên, kết quả cái kia hộ thuẫn tính cả Phạm Thiên Thần Đồ bị một kích đâm xuyên. Ô Thiên một thương này, bị thêm vào lực lượng, ẩn chứa minh giới pháp tắc, lúc này lưỡng giới không gian bích lũy bê kỵ đê đánh xuyên, Ô Thiên rút ra minh giới lực lượng gia trì, cái này là vô pháp vô thiên một kích. Phạm Thiên Thần Độ cũng vô pháp ngăn cản, đương trường thương xuyên qua Phạm Thiên Thần Độ, hung hăng đâm vào thần huy chi nhận trên, hỏa tinh vẫy ra, vạn đạo vỡ ra, Long Trần bọn người cảm giác màn nhĩ đều bị chấn nát, trong nháy mắt nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Tam Thông Thôn Thiên Nhất Tộc chặn Ô Thiên một kiếm, Long Sáng biến sắc, nàng nhận ra Ô Thiên thân phận, Long Sáng nghiêm nghị quát nói, chúng ta Phạm Thiên một mạch. Cùng các ngươi Tam Thông Thôn Thiên Thú nhất tộc từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi đây là ý gì? Khi dễ ta huynh đệ, xê hết, Long Sáng chuyển ra Phạm Thiên một mạch, muốn chấn nhờ VIP Ô Thiên, nhưng là Ô Thiên căn bản không để ý tới, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, một cổ lực lượng kinh khủng đánh tới, Long Sáng nhất thời chống đỡ không nổi, bị đẩy đến liên tiếp lui về phía sau, Long Sáng bị Ô Thiên kinh khủng khí huyết, cùng mình giới pháp tắc áp chế, không khỏi vừa sợ vừa giận. Nếu như không là trước kia cùng Liễu Trường Thiên một trận chiến, tiêu hao quá lớn, nàng căn bản không sợ Ô Thiên. Nhưng là lúc này, lại bị Ô Thiên áp chế, nàng chịu đựng nộ hỏa, lớn tiếng nói, các ngươi Tam Thông Thôn Thiên nhất tộc, đang cùng Minh Hoàng khai chiến, đã ở vào hạ phong, ốc còn không mang nổi mình ốc, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhiều dựng thẳng một cái cường địch sao, cái gì thượng phong hạ phong, khi dễ ta huynh đệ, ta liền sẽ nổi điên, đi xê hết đi. Một đám không biết xấu hổ gia hỏa, Ô Thiên gương mặt phẫn nộ chi sắc, đám người này cường đại đến không hợp thói thường, vậy mà khi dễ Long Trần một cái nho nhỏ thiên thánh, không có chút nào phong phạm cao thủ, hắn làm sao không giận, vù vù Ô Thiên trên mặt phù văn màu sắc càng ngày càng đậm, khí huyết tốc độ chảy càng lúc càng nhanh, ẩn ẩn có phong lôi chi thanh, khí tức của hắn tại cấp tốc kéo lên, mang vào lấy minh giới khí tức hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt. Quanh một tiếng bạo hưởng, Long Sáng không thể kiên trì được nữa, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, một ngụm máu tươi cuộn bắn ra, Tam Thông tuyệt sát. Đem Long Sáng đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, Ô Thiên đại quát như sấm, một khắc này, Long Sáng lộ ra sơ hở, hắn trong nháy mắt khóa chặt nàng, đỉnh đầu ba màu thần huy hiện lên, giống như ba cái to lớn hắc động, động ba hợp nhất. Vù vù trường thương trong tay của hắn, bắn ra, trường thương những nơi đi qua, từng đạo vần sáng màu đen nở rộ. Đây là đột phá thời gian cùng không gian trói buộc một kích, dù cho cường đại như Long Sáng, cũng vô pháp tránh né. Muốn xê hết, Long Sáng sắc mặt nhăn nhó, hai tay của hắn kết ấn, miệng tụng Đại Phạm Thiên Kinh, trước người không gian rung động, một thanh thần quang sáng chói đan lô hiện lên. Cái kia đan lô chính là Thiên Dạ Lô, chỉ bất quá đan lô thượng đế khí cuốn quanh, mỗi một viên phù văn, giống như Thái Dương đồng dạng chướng mắt, theo Long Sáng miệng tụng chân kinh, vô tận phù văn sáng lên, thần uy cuồn cuộn. Nhưng khốn trời buộc địa. Quanh Long Sáng vừa mới đốt sáng lên Thiên Dạ Lô trên tất cả phù văn, Ô Thiên trường thương mãnh liệt đâm mà đến, Thiên Dạ Lô vậy mà ầm vang bạo vỡ đi ra, phốc Long Sáng nửa người, bị Ô Thiên một thương đánh nát, phát ra một tiếng rên. Đáng xê hết Tam Thông nhất tộc, các ngươi chờ lấy, Long Sáng cắn răng một cái, vung tay lên, Phạm Thiên Thần Đồ trong nháy mắt đem thân thể của nàng cuốn quanh, vù vù không gian vặn vẹo ở giữa. Long Sáng thân ảnh trong nháy mắt biến mất, nàng vừa vừa biến mất, Ô Thiên một quyền nện ở nàng vị trí cũ, đáng tiếc đã chậm một bước. Mà Long Sáng đào tẩu trong nháy mắt, Liên Tam Cường cùng Viêm Dương đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Viêm Dương liên tục bị trọng thương, đã sớm nửa xê hết nửa sống, không có sức chiến đấu gì, làm Ô Thiên xuất hiện một khắc này, hắn liền cảm thấy không lành, trực tiếp chạy trốn. Mà Liên Tam Cường được cứu đến một khắc này, hắn liền đánh hơi được nguy hiểm, trước tiên thối lui đến nơi xa, mặc dù không có đào tẩu, lại đã làm tốt đào tẩu chuẩn bị. Làm Long Sáng triệu hoán Phạm Thiên Thần Đồ bao khỏa tự thân thời điểm, là hắn biết Long Sáng muốn chạy trốn, sau đó hắn liền không hề cố kỵ theo sát chạy trốn. Mạnh như Long Sáng đều đánh không lại Ô Thiên, hắn đào tẩu cũng không gì đáng trách, sau đó ai cũng trách không được hắn. Dù sao hết thảy đều kết thúc, bất tử yêu sâm đã bị nhổ tận gốc, Liễu Trường Thiên cùng Tích Hoa hẳn phải xê hết không nghi ngờ, chỉ còn lại có một đám đệ tử trẻ tuổi, căn bản không nổi lên được cái gì sống. Liễu Trường Thiên tại thời điểm, Thảo Mộc Hệ bên trong liền đã không ổn định, bây giờ hắn khi xê hết, Thảo Mộc Hệ chắc chắn một lần nữa thanh tẩy, lúc này thời điểm, Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc thay vào đó, thuận lý thành chương. Thống nhất Thảo Mộc Hệ yêu tộc về sau, liền có thể đối bất tử nhất tộc ban bố lệnh T.R.S. Các, được làm vua thua làm giặc, đây chính là giới tu hành pháp tắc, đến lúc đó, bất tử nhất tộc đem triệt để hủy diệt. Long Sáng, Viêm Dương cùng Liên Tam Cường tất cả trốn đi, Ô Thiên nhất thời giận không nhịn nổi, hắn không nghĩ tới, đám người kia trốn được nhanh như vậy, mới vừa rồi còn khoe khoang khoác lác, hiện tại nhưng không ai đầu giao nộp. Ô Thiên đại ca, lần này nhờ có ngươi. Long Trần đi tới Ô Thiên bên người, một mặt kích động nói, lần này nếu như không phải Ô Thiên kịp thời chạy đến, Long Trần cùng tất cả mọi người sẽ xê hết, mà Long Trần, có lẽ sẽ bị xê hết thảm nhất, bởi vì Long Sáng sẽ dùng các loại cực hình, khai cuộc bí mật của hắn. Xin lỗi huynh đệ, ta tới chậm, ta bên kia đang cùng Minh Hoàng thuộc hạ một cái bộ lạc huyết chiến, nghe thủ hạ báo lại, nói có một cái gọi là Long Trần người, đang bị người vây công, ta vội vàng từ chiến trường trên dê viết tới đây, huynh đệ, để ngươi chịu ủy khuất. Ô Thiên vỗ vỗ Long Trần bả vai, một mặt áy náy nói. Nguyên lai, Ô Thiên đã sớm đối chỗ có thủ hạ nói qua, tại nhân tộc có một người gọi Long Trần, là huynh đệ của hắn, nếu như Long Trần dê tập N cạn. Mặc kệ bọn hắn trong tay trọng yếu bực nào sự tình, đều muốn trước tiên đi hỗ trợ. Đồng thời muốn cho hắn thông phong báo tin tức, dù là cái kia Long Trần, chỉ là trùng tên cũng không quan hệ, cho nên khi lưỡng giới bê trị đê ánh xuyên, vô số minh giới cường giả bị hấp dẫn, có người nghe được Long Trần tên, bởi vì không cách nào tới gần nơi này kinh khủng chiến trường đến xác nhận, cho nên trước tiên liền đi cho Ô Thiên báo tin tức. Gặp Ô Thiên như thế nhớ nhung chính mình, Long Trần cảm động đến nói không ra lời. Vù vù, bỗng nhiên, Ô Thiên trường thương cấp tốc lấp lóe, Ô Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, đối Long Trần nói, huynh đệ, ta bên kia trên chiến trường xảy ra chút tình huống, ta nhất định phải lập tức chạy trở về, chờ đại ca đã bình định minh giới, lại đến cấp ngươi uống rượu bồi tội. Ba không kịp chào hỏi, Ô Thiên đập Long Trần một chút bả vai, thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp theo không gian thông đạo quay trở về minh giới, trong nháy mắt biến mất, đại ca, chờ ta cường đại. Ta sẽ đến minh giới, giúp ngươi cùng một chỗ bình định minh giới. Long Trần nhìn lấy minh giới phương hướng, nắm chặt nắm đấm, ở trong lòng âm thầm thề. Long Trần hít sâu một hơi, xoay người lại, chậm rãi đi hướng Liễu Trường Thiên cùng Tích Hoa đại nhân. Một khắc này, tâm tình của hắn vô cùng trầm trọng. Chương 5924, Bất Tử Chiên Nguyên. Long Trần đi tới Liễu Trường Thiên cùng Tích Hoa đại nhân trước mặt, một đạo hỏa diễm đem hắn ngăn cách. Ngọn lửa kia là Liễu Trường Thiên cùng Tiết Hoa tính mạng của đại nhân chi diễm. Tính mạng của bọn hắn chạy tới thời khắc sống còn, bất luận cái gì đụng vào, đánh vỡ hỏa diễm thăng bằng, hai người đều sẽ biến thành tro bụi. Cách lên hỏa diễm, nhìn lấy Liễu Trường Thiên cùng Tiết Hoa đại nhân, Liễu Như Yên đám người đã khóc đến xê hết đi sống lại, nàng hy vọng nhiều có thể sử dụng mạng của mình, đến đổi hai người mệnh. Liễu Minh Hạo chờ một đám đệ tử, quỳ trên mặt đất, thất thanh khóc trống. Bọn họ vô pháp tiếp nhận hai người vẫn lạc, hảo hài tử, đều không muốn khóc, trẫm cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo, mặc dù các ngươi lần này rất không nghe lời, nhưng là, trẫm không trách các ngươi, ngược lại rất cảm thấy vui mừng. Không nghe lời hài tử, không có tiền đồ, lời gì đều nghe hài tử, càng không tiền đồ. Liễu Trường Thiên nhìn lấy một đám bất tử nhất tộc các đệ tử, từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt ôn hòa nụ cười. Đế quân đại nhân, Liễu Minh Hạo nắm nắm đấm. Nước mắt ngăn không được hướng xuống chảy, hắn thật hận, hận chính mình vô năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ xê hết đi. Thật xin lỗi, làm Liễu Trường Thiên nhìn về phía Long Trần, hai người vậy mà đồng thời nói ra ba chữ này, hai người hơi sững sờ, lập tức, lượng trên mặt người đều nổi lên một vệt nụ cười. Liễu Trường Thiên xin lỗi, là bởi vì hắn rời đi, chỉ có thể đem bất tử nhất tộc gánh nặng, giao phó cho Long Trần cùng Liễu Như Yên, để bọn hắn tuổi còn nhỏ, liền muốn gánh chịu như thế trầm trọng gánh vác, trong lòng tràn đầy áy náy cùng đau lòng. Mà Long Trần xin lỗi, là bởi vì lần này, hắn không có tính kế chu toàn, tiến vào Liên Tam Cường cái bẫy, từ đó liên lụy bất tử nhất tộc. Liễu Trường Thiên gật gật đầu, cùng người thông minh nói chuyện luôn luôn đơn giản như vậy, Long Trần không chỉ cực độ thông minh, lại có tình có nghĩa, hữu dũng hữu mưu, bất tử nhất tộc có hắn giúp đỡ, sẽ chỉ càng ngày càng tốt, hắn cũng yên lòng. Tích Hoa. Liễu Trường Thiên nhìn lấy trong ngực Tích Hoa đại nhân, khắp khuôn mặt là nhu tình, Tích Hoa đại nhân sắc mặt tái nhợt, nhưng là trong ánh mắt, lại tràn đầy vẻ vui mừng, tay ngọc trung rẩy vuốt ve Liễu Trường Thiên đôi má, đế quân đại nhân, cảm ơn ngươi để cho ta cảm nhận được nhân tộc trong miệng cái gọi là ái tình, mặc dù ngắn ngủi một chút, nhưng là ta rất thỏa mãn. Một khắc này, Liễu Trường Thiên ánh mắt đỏ lên, đáng tiếc sinh mệnh sắp hao hết hắn, liền rơi lệ năng lực cũng không có. Tích Hoa, nếu có kiếp sau, ta sẽ còn lấy ngươi làm vợ, toàn tâm toàn ý đối ngươi, Liễu Trường Thiên nức nở nói. Tích Hoa đại nhân nét mặt tươi cười như hoa, trong ánh mắt tràn đầy ước mơ, nếu có kiếp sau, ta hy vọng chúng ta có thể tổ chức một trận hôn lễ, nghe nói nhân tộc hôn lễ rất long trọng, rất náo nhiệt, lại nhận rất nhiều người chúc phúc, thế mà Tích Hoa đại nhân lời còn chưa nói hết, hỏa diễm dập tắt, Tích Hoa đại nhân cùng Liễu Trường Thiên thân thể chậm rãi sụp đổ, hóa thành tro bụi, chậm rãi nổi lên trường không. Cha, mẹ, Liễu Như Yên cũng nhìn không được nữa, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu to, đây là nàng lần thứ nhất dùng xưng hô như vậy, đáng tiếc, hai người lại cũng không nghe thấy. Đế quân đại nhân, Tích Hoa đại nhân. Bất tử nhất tộc các đệ tử bi thiết, một khắc này, bọn họ thật giống như đã mất đi phụ mẫu hài tử, thành cô nhi. Long Trần đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn lấy hai người chậm rãi tiêu tán, trong lòng tràn đầy không dám cùng phẫn hận, thế giới tàn khốc này, nhỏ yếu cũng là nguyên tội, người có hết thảy, bao quát sinh mệnh, đều có thể bị người tùy ý tước đoạt. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta phải trở nên mạnh hơn, Long Trần trong lòng phát ra không cam lòng nộ hống, song quyền nắm chặt, móng tay hung hăng đâm vào trong lòng bàn tay, lại không có máu tươi chảy ra, bởi vì của hắn huyết mạch chi lực cũng đã dùng hết, trong lòng bàn tay đã không có dư thừa máu có thể chảy. Nơi đây không nên ở lâu, cùng hai vị đại nhân nói lời tạm biệt, chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này bên trong, Long Trần hít sâu một hơi, hướng mọi người nói. Mọi người còn đắm chìm trong bi thương, nhưng là bọn họ xưa nay đối Long Trần tin phục, bây giờ đế quân đại nhân đã rời đi, Long Trần mệnh lệnh, cũng là cao nhất mệnh lệnh. Mọi người đối với hai người hóa đạo vị trí, tiến hành quỳ bái, đồng thời làm tiêu ký, nơi này là lúc đầu bất tử yêu sâm, càng là hai người nơi tán thân, bọn họ tương lai nhất định muốn đem nơi này đoạt lại. Sau khi tế bái, Liễu Như Yên bởi vì thương tâm quá độ, tăng thêm càng không ngừng dùng bản nguyên chi lực thôi động bất tử chi nhãn, tiêu hao rất lớn, lâm vào hôn mê. Long Trần cho nàng uống vào một viên an thần đan, miễn cho nàng quá mức bi thương, tổn thương linh hồn cùng ý chí, để cho nàng thật tốt ngủ một giấc. Long Trần mang theo bất tử nhất tộc thế hệ tuổi trẻ các đệ tử, rời đi bất tử yêu sâm, một trận chiến này, không chỉ thế hệ trước cường giả toàn bộ hủy diệt, thì liền rất nhiều mới nhất đại đệ tử, cũng hóa TH thành hát tạc giống, tiến nhập trạng thái ngủ đông. Bất tử nhất tộc theo sinh ra đến nay, chưa bao giờ từng chịu đựng trọng thương như thế, đầy hết thảy, dường như một cơn ác mộng. Âm âm, Long Trần bọn người vừa mới rời đi nửa canh giờ, hư không rung động. Một đám người mặc phạm thiên đang cốc phục sức thân ảnh, xuất hiện trên chiến trường. Mấy vạn phi chu gào thét mà đến, đáng tiếc đã chậm một bước, Long Trần đã mang người rời đi. Trong không khí lưu lại đế khí tro tàn, hẳn là thần huy đại nhân nói, Liễu Trường Thiên cùng Tích Hoa đê tả xê hết. Bất quá, Long Trần cùng bất tử nhất tộc Dương Nghiệt đã chạy, lập tức chia ra đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy trốn. Một cái râu tóc bạc trắng, khuôn mặt lạnh lùng lão giả. Cao giọng quát nói, hô hô hô. Vô tận phi chu, lập tức hướng bốn phương tám hướng gào thét mà đi, trong nháy mắt biến mất, tốc độ nhanh đến kinh người. Âm âm, một ngọn núi thung lũng dưới mặt đất trong huyệt động, mọi người cảm thụ được phi chu từ đỉnh đầu gào thét mà qua, dọa đến sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn hiện tại, đã đèn cạn dầu, coi như là bình thường đế miêu cường giả, đều có thể muốn mạng của bọn hắn, nếu như bị phát hiện, vạn sự đều yên, không cần sợ. ta đã lợi dụng không định hướng truyền tống trận, đem khí tức của các ngươi, truyền tống đến chỗ rất xa, mà lại phương hướng là hỗn loạn. Bọn họ nhất định sẽ cho rằng, chúng ta đã chia thành tóp nhỏ, tứ tán trốn, nơi này tạm thời là an toàn nhất. Long Trần an ủi chúng nhân nói, nghe được Long Trần lời nói, mọi người nhất thời yên tâm rất nhiều, Long Trần nhường mọi người an tâm khôi phục, bên ngoài có trận pháp yểm hộ, sẽ không bị phát hiện. Sở Giao, đem bất tử chi nhãn cho ta, Long Trần nói. Bất tử chi nhãn một mực do Liễu Như Yên chưởng quản, Liễu Như Yên hôn mê về sau, liền từ Sở Giao chưởng quản, Sở Giao cùng Liễu Như Yên linh hồn chung, nàng cũng có thể sử dụng bất tử chi nhãn, chỉ bất quá, lúc này bất tử chi nhãn đã hoàn toàn ảm đạm xuống, thật giống như đá bình thường, không có trước kia thần huy. Sở Giao đem bất tử chi nhãn giao cho Long Trần, Long Trần trực tiếp đem bất tử chi nhãn đưa vào hỗn độn không gian, để nó rơi vào đại địa phía trên, vù vù làm rơi vào trên mặt đất, bất tử chi nhãn khẽ rung lên, một cổ mãnh liệt hấp lực, bắt đầu điên cuồng hấp thu hỗn độn không gian sinh mệnh lực. Long Trần lợi dụng hỗn độn không gian sinh mệnh lực, đến giúp đỡ bất tử chi nhãn khôi phục, bất tử chi nhãn thần huy lần nữa nở rộ. Bất quá đáng tiếc là, chỉ hấp thu mấy cái thời gian hô hấp, bất tử chi nhãn liền rốt cuộc hấp thu không đến bất luận cái gì sinh mệnh lực, bởi vì lúc trước Long Trần vận dụng phù tan cổ mộc cùng thái âm chi mộc lực lượng, đạo đưa chúng nó nhanh chóng khô héo, thần bí cổ đằng cũng chỉ còn lại có rễ cây, bây giờ hỗn độn không gian lực lượng, muốn duy trì tính mạng của bọn nó, cam đoan bọn chúng bất tử. Có thể cho bất tử chi nhãn lực lượng cực kỳ có hạn, hỗn độn không gian có chính mình pháp tắc, nó đầu tiên muốn bảo toàn chính mình, có dư thừa lực lượng, mới có thể cho người khác. Đáng tiếc, trước đó đại chiến quá mức thảm liệt, cái kia vô số ma vật tê cái hy tê thể, đều bị nghiền thành hư vô, hỗn độn không gian lực lượng, tạm thời không cách nào được bổ sung. Bây giờ hỗn độn không gian, chính mình cũng tại nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt, không có có dư thừa lương thực cho bất tử chi nhãn. Bất quá, dù vậy, bất tử chi nhãn cũng khôi phục sinh cơ bừng bừng, mặc dù không có đạt tới trước đó trạng thái, tối thiểu cũng khôi phục một nửa. Đáng tiếc. Hỗn độn không gian lực lượng không đủ, nếu không toàn lực tẩm bổ nó, có lẽ có thể giải khai bí mật của nó thế giới. Long Trần trong lòng thầm than, cái này viên bảo trong đá, tự hồ tự mang thế giới, nhưng là bởi vì lực lượng của nó thiếu thốn, cái thế giới này đã khép kín, không cách nào thăm dò bên trong thế giới. Cái này, làm Long Trần đem bất tử chi nhãn giao cho Sở Giao lúc, Sở Giao nhìn không được một tiếng kinh hô, nàng không nghĩ tới một lát sau. Bất tử chi nhãn vậy mà khôi phục nhiều như vậy, bất tử chi nhãn khôi phục lại loại trình độ này, chúng ta đã có thể mở ra bất tử thông đạo, tiến về bất tử chi nguyên. Lúc này thời điểm, một cái thanh âm khàn khàn truyền đến, nghe được cái thanh âm kia, Long Trần cùng Sở Giao vừa mừng vừa sợ, Như Yên, ngươi tỉnh rồi, Liễu Như Yên hít sâu một hơi nói, ta không sao, ta sẽ tỉnh lại, dẫn đầu bất tử nhất tộc, đi hướng trước nay chưa có huy hoàng, ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn thất vọng. Nhìn lấy Liễu Như Yên, dường như trong vòng một đêm thành thục, nhất thời nhường Long Trần cùng Sở Giao một trận đau lòng. Liễu Như Yên tiếp nhận bất tử chi nhãn, nhìn lấy Long Trần, trên mặt mang một vẻ ôn nhu chi sắc. Long Trần, trước kia là ta quá vô tri, quá tùy hứng, hiện tại, ta rốt cuộc minh bạch, ngươi vì cái gì có thể mạnh như vậy? Bởi vì ngươi một mực rõ ràng, ngươi phải bảo vệ đồ vật là cái gì, mà ta, nhưng thủy chung tỉnh tỉnh mê mê, bây giờ, ta hiểu được. Ta không chỉ phải bảo vệ bất tử nhất tộc, ta cũng phải bảo vệ ngươi, bởi vì dù cho cường đại như ngươi, cũng không có cách nào chiến thắng địch nhân, cũng có đối mặt tê rử vê, ông thời điểm, ta phải trở nên mạnh hơn. Liễu Như Yên cúi đầu nhìn trong tay bất tử chi nhãn nói, ta đem dùng nó đi mở mang ra bất tử thông đạo, khả năng này cần phải kể tới ngày, mấy ngày sau, thông đạo mở ra, chúng ta liền muốn. Rời đi. Rời đi, ý của ngươi là... Long Trần lấy làm kinh hãi, Liễu Như Yên hàm răng khẽ cắn môi anh đào, nhìn lấy Long Trần, nước mắt nhìn không được trì rào xuống, bất tử chi nguyên, là chúng ta bất tử nhất tộc đản sinh đầu nguồn, chỉ có trên người có bất tử chi khí người, mới có thể tiến nhập, cho nên, chúng ta tạm thời muốn tách ra. Liễu Như Yên thanh âm mang theo không muốn, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, bọn họ nhất định phải trở về bất tử chi nguyên, ở nơi đó, các nàng mới có thể có đến tốt nhất tu hành, mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Tỷ tỷ. Liễu Như Yên nhìn lấy Sở Giao, Sở Giao nhìn lấy Long Trần, trong mắt đồng dạng mang theo không muốn, bất quá lại miễn cưỡng cười nói, không cần như vậy thương cảm nha, chờ chúng ta theo bất tử chi nguyên trở về cửu thiên, chẳng phải lại có thể đoàn tụ sao? Trên người của ta có bất tử chi khí, cũng coi như nửa cái bất tử nhất tộc người, ta muốn đi bất tử chi nguyên tu hành, đến lúc đó ta sẽ biến mạnh hơn, lần tiếp theo, do tỷ muội chúng ta đến bảo hộ ngươi. Theo Liễu Như Yên cùng Sở Giao ánh mắt bên trong mê mang, Long Trần liền biết, các nàng đối bất tử chi nguyên, cũng không hiểu rõ, các nàng là tại đê thánh bê tạc, nhưng là các nàng đã không thể không đánh cược, nếu không, bất tử nhất tộc làm mất đi tương lai. Quanh mấy ngày sau, một tiếng bạo hưởng, dãy núi nổ tung, một cái thông đạo hiện lên ở trước mặt mọi người, tại Long Trần nhìn soi mói, Liễu Như Yên, Sở Giao hai mắt trưng trưng, dẫn theo bất tử nhất tộc các đệ tử, tiến nhập thông đạo, trong nháy mắt biến mất. Tiền bối, giúp đỡ mang ta rời đi đi, Long Trần hít sâu một hơi, càng không đỉnh hiện thân, bao vây lấy Long Trần, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ một lúc sau, vô số thân ảnh bao vây nơi này, bọn họ lúc này mới phát hiện, nguyên lai bất tử nhất tộc người, một mực trốn ở chỗ này, đáng tiếc đã chậm. Chương 5925, chân chính đế quân. Vù vù hư không vặn vẹo, càng không đỉnh thân ảnh lóe lên tức thì, lúc này Long Trần đã xuất hiện tại một mảnh đồi núi phía trên, càng không đỉnh trực tiếp đem Long Trần mang ra Phạm Thiên Đan cốc phong tỏa phạm vi, lấy càng không đỉnh năng lực, chỉ cần không phải tại đế quân cấp cường giả chiến đấu kịch liệt hạch tâm khu vực, nó liền có thể nhẹ nhõm phá không mà đi. Long Trần nhìn lấy nhìn một cái vô tận đồi núi, đứng bình tĩnh ở nơi đó, giống như một pho tượng, không nói một lời. Làm sao? Bị đả kích rồi, càng không đỉnh thanh âm truyền đến, kỳ thật, ngươi đã đem thực lực của mình phát huy tới cực hạn, lần này thất bại, cũng không trách ngươi, ngươi cũng thấy đấy, chênh lệch thực sự quá lớn, căn bản không phải dùng trí tuệ mưu kế có thể bù đắp. Có thể nói, Long Trần xông về chiến trường một khắc này, càng không đỉnh tâm đều lạnh. Nó coi là lần này Long Trần hẳn phải xê hết không nghi ngờ, thế mà Long Trần mấy lần du tẩu tại thắng lợi biên giới, đem thực lực của mình cùng trí tuệ phát huy tới cực hạn, nếu như Tích Hoa Đại Nhân có thể lại kiên trì nửa nén hương thời gian, có lẽ kết cục thật sẽ sửa viết. Long Trần là dê viết không xê hết Viêm Dương, nhưng lại có thể đem hắn vây khốn, sau đó cùng Liễu Như Yên phối hợp, đem bất tử chi nhãn lực lượng phát huy đến cực hạn, tăng thêm Tích Hoa Đại Nhân kiềm chế. Có trọng thương liên tam cường cơ hội, mặc dù cuối cùng vẫn như cũ không cách nào chống lại thần lực gia thân Long Sáng, nhưng là kém nhất, cũng có thể bảo trụ Tích Hoa Đại Nhân mệnh. Thế nhưng là, hiện thực cũng là như thế tàn khốc, Long Trần cơ quan tính toán tường tận, ác chủ bài đều xuất hiện, nhưng như cũ bị thua, bị bại không có một chút tính khí, đây đối với Long Trần đã kích là to lớn. Mắt thấy Liễu Trường Thiên cùng Tích Hoa Đại Nhân vẫn lạc, mà hắn cái gì đều làm không được, loại đã kích này. Có thể so với Thiên Võ Đại Lục diệt thế chi chiến. Trước đó, Long Trần thân có ba loại huyết mạch cùng tinh thần chi lực, ngưng tụ ra bốn loại bất đồng chiến thân, bốn loại bất đồng thiên mạch long khí, chính là đắc chí vừa lòng thời điểm, lại không nghĩ rằng, hắn chỗ tự tin lực lượng, tại đế quân cường giả trước mặt, căn bản không đáng mỉm cười một cái. Nếu có ta Long Huyết Quân Đoàn các huynh đệ tại, trận chiến này, chúng ta tuyệt sẽ không thua, Long Trần nghiến răng nghiến lợi. Tất cả mọi người bị khủng bố đế uy áp chế, nhưng là có một người lại không bị ảnh hưởng, cái kia chính là Nhạc Tử Phong, cũng chỉ có Nhạc Tử Phong kiếm khí, có thể chân chính uy hát, tiếp được đế quân cấp cường giả sinh mệnh, lại có Long Huyết Quân Đoàn phối hợp, lấy Long Huyết chi lực bạo phát Long Huyết Thập Tự Trảm, coi như đế quân lại như thế nào. Thời điểm đó Liên Tam Cường, nếu như ăn được một chiêu này, cũng được quỳ xuống, không nói những cái kia chuyện không có ý nghĩa, ta đến nói cho ngươi, một trận chiến này. May mắn ngươi không có triệu hoán Long Đế ý chí, nếu không, ngươi đều sẽ thương tiếc chung thân, càng không đỉnh nói. Làm sao? Long Trần giật nảy cả mình, hắn mấy lần đều muốn mượn hỗn độn Long Đế lực lượng, đến tru sát Viêm Dương cùng Liên Tam Cường, chỉ bất quá, lúc ấy không có cơ hội, tình cảnh của nó, so trong tưởng tượng của ngươi càng hỏng bét, nếu không ngươi như thế chiến đấu kịch liệt, nó nhất định sẽ có cảm ứng. Nó một khi cảm ứng được, không cần ngươi triệu hoán. Cũng sẽ ra tay giúp ngươi, nó không có chủ động giúp ngươi, ngươi vẫn không rõ sao. Càng không đỉnh nói, Long Trần trong lòng ngạc nhiên, đây có phải hay không là mang ý nghĩa, hỗn độn Long Đế lúc này đã không cách nào thời khắc chú ý đến hắn, chẳng lẽ nó, nghe càng không đỉnh ý tứ, hỗn độn Long Đế tình cảnh vô cùng hỏng bét, nếu như cưỡng ép ra tay giúp hắn, rất có thể dẫn đến chính mình vạn kiếp bất phục, nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Bất quá từ trước mắt kết quả đến xem, đã là vạn hạnh trong bất hạnh, còn có cái gì không thỏa mãn. Càng không đỉnh an ủi, Long Trần gật gật đầu, xem ra, không tấn thăng đến nhân hoàng chi cảnh, là căn bản không có tư cách, cùng đế quân cường giả một phân cao thấp, dù cho ngươi tấn thăng nhân hoàng, cũng không có tư cách cùng chân chính đế quân phân cao thấp. Càn Khôn đỉnh nói. Chân chính đế quân. Ý của ngài là. Long Trần ngẩn ngơ, không sai, bọn họ đã từng là đế quân cường giả, bất quá bây giờ đế khí đã tan rã, sắp sụp đổ. Mặc dù bọn hắn hiện tại, bởi vì vì thiên địa dị biến, đế khí không lại tan rã cùng tiêu hao, nhưng là cảnh giới rơi xuống đến quá nghiêm trọng, cách bọn họ đỉnh phong thời kỳ, kém cách xa vạn dặm đây, Càn Khôn đỉnh nói. Vậy chân chính đế quân, là cái dạng gì? Long Trần hỏi, cần ngưng tụ ra hoàn chỉnh đế diễm, cùng thiên mạch long khí có chút giống nhau, nhưng là lại không giống nhau lắm, ngươi xem bọn hắn, đừng nói hữu hình đế diễm, liền vô hình đế khí đều nhanh duy trì không được. Liễu Trường Thiên dùng sinh mệnh chi hỏa, cùng đế khí kết hợp, miễn cưỡng giấy lên ngọn lửa, mặc dù có một tia đế diễm vị đạo, nhưng là cùng chân chính đế diễm so sánh, vẫn như cũ có xa không thể chạm khoảng cách. Long Trần trong lòng tràn đầy chấn động, cường đại như Liên Tam Cường Long Sáng bọn người, lại còn không phải chân chính đế quân cường giả, lại có thể đánh xuyên thế giới hàng rào, vậy chân chính đế quân, rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Trước đừng mơ tưởng xa vời, bây giờ thiên địa dị biến. Các ngươi cấp tốc trưởng thành, mà bọn họ cũng tại cấp tốc khôi phục, đương nhiên trọng yếu nhất chính là, nhanh tăng thực lực lên, không muốn lại làm không có đầu óc sự tình. Càn Khôn đỉnh tức giận nói, đến bây giờ, nó còn đang vì Long Trần ngu xuẩn chuyến đi, cảm thấy sinh khí, Long Trần thông minh như vậy, biết rõ hẳn phải xê hết, còn xông về phía trước, vì cái gì không thể trực tiếp đào tẩu, 10 năm sau trở về báo thù không được sao? Long Trần cười khổ, thật xin lỗi. Nhưng là không có cách, để cho ta vứt bỏ đồng bạn một mình đào tẩu, ta chung quy là làm không được. Trên thực tế, hắn cũng biết mình hành động rất ngu xuẩn, nhưng là hắn qua không được chính mình một cửa ải kia, nếu như lần này hắn trốn, chuyện này, sẽ thành hắn cả đời này vung đi không được ác mộng. Nghe Long Trần nói như vậy, Càn Khôn đỉnh cũng liền không lên tiếng, nó biết mắng Long Trần cũng vô dụng, Long Trần chính là cái này tính khí, sửa không được. Long Trần hít sâu một hơi. Tận lực để cho mình trước bình tĩnh trở lại, khôi phục một chút bị đả kích lòng tin. Long Trần ca ca, thật xin lỗi, lúc này thời điểm, hỗn độn không gian bên trong, truyền đến một đạo đức quản thần niệm, rõ ràng là Lôi Linh Nhi. Lúc này Lôi Linh Nhi còn đang ngủ say bên trong, nàng đối tình huống ngoại giới cũng không biết, nhưng là từ hỗn độn không gian bên trong tình huống, nàng có thể phán đoán ra Long Trần ở vào thời khắc nguy cơ, thế nhưng là thân thể của nàng, tại dị biến bên trong, không cách nào chưởng khống. Truyền ra một đạo thần niệm, đều cực kỳ cố hết sức, Long Trần vội vàng hảo ngôn an ủi một chút Lôi Linh Nhi, một trận chiến này, cho dù có Lôi Linh Nhi phụ trợ cũng vô dụng, địch nhân quá mạnh, coi như Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi một dạng cường đại, cũng không cải biến được kết quả. An ủi Lôi Linh Nhi về sau, Long Trần nhìn về phía hỗn độn không gian, lúc này hỗn độn không gian một mảnh khô thất bại tượng, cây cối khô héo, đại địa khô nứt, thì liền hắc thổ cũng biến thành hữu khí vô lực. Thiên đạo thụ cùng thất bảo lưu ly thụ, cũng biến thành phờ phạc, thần bí cổ đằng chỉ còn lại có một cái nho nhỏ gốc cây, sinh mệnh khí tức đã ẩn giấu đi, âm âm. Phía trên bầu trời, truyền đến tiếng oanh minh, vô tận ngọn lửa màu đen bốc lên, giống như kinh đạo hải lãng, cọ rửa ngàn tỷ dặm bầu trời. Hỗn độn không gian lực lượng tiêu hao quá lớn, bị Hỏa Linh Nhi hút vào tới viêm hư chi diễm, bắt đầu không bị khống chế, đều theo Hỏa Linh Nhi thể nội bay ra. Nghĩ muốn xông ra hỗn độn không gian trói buộc đào tẩu. Bất quá, hư không bên trên, có màu vàng thần quang, đem mảnh này hỏa diễm chi hải trói buộc, mặc cho nó sôi trào như thế nào, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi thần quang trói buộc. Cái kia đạo kim sắc thần quang, chính là màu vàng hạt sen tản ra, hạt sen phía trên ẩn ẩn có kim sắc liên hoa hư ảnh hiện lên, trấn áp cái này một mảng lớn kinh khủng viêm hư chi diễm, để nó không cách nào lật trời. Hỏa Linh Nhi vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, cũng đã tình trạng kiệt sức, không có phù tan cổ mộc cùng thái âm chi mộc tẩm bổ, nàng hóa thân hỏa diễm cự long, nằm rạp trên mặt đất ngủ say. Nàng bây giờ, chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình, chậm rãi khôi phục. Phiên Thiên Ấn, Yêu Nguyệt Đỉnh cũng đều nguyên khí đại thương, Long Cốt Tà Nguyệt cũng bởi vì giúp Long Trần một lần, dẫn đến quanh thân phù văn ảm đạm, không cảm giác được nửa điểm linh hồn của nó ba động, cũng không biết nó hiện tại thế nào. Bách phế đại hưng a. Long Trần hít sâu một hơi, hướng về đồi núi đi ra ngoài. Chương 5926, Lang Lăng Thành. Hô Long Trần chậm rãi thu hồi Tử Tinh Thiên Đồng, dò xét một vòng, Long Trần phát hiện ba tòa cổ xưa thành trì, cùng mấy cái bộ lạc, mấy cái kia bộ lạc, cơ bản đều là yêu tộc bộ lạc nhỏ, trực tiếp bị Long Trần xem nhẹ. Mà cái kia ba tòa thành trì, có hai tòa bị dị tộc chưởng khống, chỉ có một tòa là nhân tộc thành trì, Long Trần trực tiếp hướng tòa thành trì kia xuất phát, bởi vì tòa thành trì kia bên trong, có một tòa cổ xưa truyền tống trận, Tử Tinh Thiên Đồng có thể nhìn khoảng cách vô cùng xa, Long Trần chạy như bay nửa ngày, mới đến tòa thành trì này, cổng thành đã cũ nát không chịu nổi, trên tường thành đâu cũng có vết rạn, phòng ngự trận cũng không có, tự như lúc nào cũng phải ngã sập. Long Trần đi tới tòa cổ thành này, phát hiện nơi này người tu hành thực lực phổ biến không cao, thần thức đảo qua toàn thành, thiên thánh cấp bậc cường giả chỉ có 4 cái này còn bao gồm chính hắn. Làm Long Trần đến, nhất thời đưa tới vô số người ghé mắt, mà Long Trần đến, bên trong thành lập tức xuất hiện một vị lão giả, người này nên tính là tòa thành này thành chủ, cùng là thiên thánh, nhưng là hắn khí huyết đã khô bại không chịu nổi, một bộ gần đất xa trời bộ dáng, gặp Long Trần đến, mau chạy ra đây bắt chuyện. Đi qua nghe ngóng, Long Trần mới biết được, nơi này là Đế Hoàng Thiên một tòa thị trấn nhỏ nơi biên giới, thành trì mặc dù lớn, lại là thời đại thượng cổ để lại, bởi vì nơi này cũng không thích hợp tu hành, lại gần như đại hoang, dẫn đến nhân khẩu tại đây thưa thớt, chỉ cần thực lực hơi cường đại một chút người, sớm đã đi, chỉ có một ít thiên phú cùng thực lực không tốt người, còn ở nơi này khó khăn cầu sinh, mặc dù ở chỗ này sinh tồn có chút khó khăn, nhưng là đồng dạng, cạnh tranh cũng không kịch liệt. Không cần quá mức mạo hiểm, cũng có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt. Thế giới bên ngoài mặc dù đặc sắc, nhưng là đối bọn hắn những thứ này người mà nói, quá mức hung hiểm, còn không bằng lưu tại nơi này, vượt qua cả đời. Làm hỏi đến truyền tống trận thời điểm, kết quả nhường Long Trần rất thất vọng, truyền tống trận đã sớm hoang phế nhiều năm, không cách nào bắt đầu dùng, bất quá, lão giả kia ngược lại là lấy ra một tấm bản đồ cho Long Trần, phía trên có rời đi nơi này. Thông hướng Đế Hoàng Thiên hạch tâm khu vực con đường, để tỏ lòng cảm tạ, Long Trần trực tiếp ném cho lão giả kia một viên duyên thọ đan, lão giả kia nhất thời mừng rỡ như điên, còn kém cho Long Trần quỳ xuống dập đầu, bởi vì hắn nhận ra đây là trong truyền thuyết cực phẩm kim đan, cái này một viên kim đan, tối thiểu có thể giúp hắn duyên thọ ngàn năm, bây giờ cửu thiên dị biến, nếu như hắn có thể thừa cơ đột phá nhân hoàng, tuổi thọ đều sẽ lần nữa kéo dài. Long Trần dựa theo trên bản đồ lộ tuyến, trực tiếp hướng gần nhất một tòa nhân tộc đại thành bay đi, bất quá, lộ tuyến không phải thẳng tắp, mà chính là muốn vòng qua một cái khu vực. Khu vực kia là ma vật lãnh địa, bên trong có kinh khủng thần hoàng cấp ma vật tồn tại, người nơi này cũng không dám tới gần khu vực kia. Mà Long Trần cũng không để ý những cái kia, trực tiếp sát nhập vào ma vật lãnh địa, phát hiện nơi này có ba đầu thần hoàng cấp ma vật, mặc dù Long Trần thực lực chỉ khôi phục khoảng 3/10. Nhưng là cái này ma vật bất quá là phổ thông thần hoàng cảnh mà thôi, phất tay liền bị Long Trần đánh dê tiết, sau đó đem ba đầu thần hoàng cấp ma vật tê thê hi tê thể, ném vào hỗn độn không gian, có thể để Long Trần thất vọng là, ba đầu ma vật trong nháy mắt bị hắc thổ thôn phệ, nhưng là thả ra sinh mệnh chi khí, quả thực là hạt cát trong sa mạc, hỗn độn không gian, không nhìn thấy một tia biến hóa, lần này, hỗn độn không gian xem như nguyên khí đại thương, muốn khôi phục trạng thái như cũ. Chỉ sợ cần lượng lớn tê khi tê thể mới được, mà trước mắt việc cấp bách, chính là muốn khôi phục hỗn độn không gian, chỉ có hỗn độn không gian khôi phục, Long Trần mới có thể nhanh chóng chữa thương, Hỏa Linh Nhi mới có thể khôi phục nhanh chóng, không có hỗn độn không gian áp chế, Viêm Hư Chi Diễm bắt đầu tạo phản, mặc dù màu vàng hạt sen tạm thời có thể vây khốn nó, nhưng là cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài, không có hỗn độn không gian chống đỡ, Hỏa Linh Nhi rất khó luyện hóa cái này ẩn chứa đế khí hỏa diễm. Mà Hỏa Linh Nhi một khi thôn phệ bọn chúng, nắm trong tay những lực lượng này, cái kia thực lực của nàng, đều sẽ tiêu thăng đến một cái khủng bố chí cực độ cao. Mặc dù không cách nào mạnh hơn Viêm Dương, nhưng là tối thiểu có tư cách cùng Viêm Dương qua mấy chiêu, dù cho Long Trần không có bước vào nhân hoàng, đơn độc đối mặt Viêm Dương, cũng có cơ hội chạy trốn. Một trận chiến này, nhưng Long Trần sinh ra nguy cơ to lớn cảm giác, hắn nhất định phải biến đến mạnh hơn, tích lũy càng nhiều ác chủ bài mới được. Ba ngày sau, Long Trần rốt cục đi tới mục tiêu thành trì, tòa thành trì này không lại âm u đầy tử khí, Long Trần thấy được không ít thực lực cường đại nhà mạo hiểm ở chỗ này lịch luyện. Long Trần sau khi vào thành, trực tiếp tiến hành trả tiền truyền tống, tiến nhập một cái càng lớn thành trì, càng không ngừng truyền tống, mỗi một lần mục tiêu đều là càng lớn thành trì. Trải qua mấy lần truyền tống, Long Trần rốt cục tiến nhập Đế Hoàng Thiên Bát Đại Thần Thành một trong Lang Lăng Thành, đây là một tòa nhân tộc thành trì. Càng là hỗn độn thời đại lưu truyền xuống cổ thành. Mặc dù trải qua hỗn độn đại chiến, cổ thành hủy đi hơn phân nửa, nhưng là trọng kiến sau Lang Lăng Thành, vẫn như cũ không mất trước kia huy hoàng, thiếu một tơ tê tan tê hương cổ vận, lại nhiều một tia sinh cơ bừng bừng. Lang Lăng Thành lớn đến vô pháp tưởng tượng, bên trong thành lại còn có 16 cái châu phủ, xưng là Lang Lăng 16 châu, giống như chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng, đem Lang Lăng Thành hộ ở trung tâm. Long Trần chỗ lấy lựa chọn truyền tống đến Lang Lăng Thành, đó là bởi vì tại Bát Đại Thần Thành bên trong, Lang Lăng Thành là Phạm Thiên một mạch cấm khu, Phạm Thiên một mạch người, không thể ở chỗ này truyền đạo, một khi bị phát hiện, sẽ bị trực tiếp đánh dê kiết, bởi vì Lang Lăng Thành chính là một tòa thần thành, bọn họ thờ phụng thần minh, cũng là Lang Lăng thần đế, tiến vào Lang Lăng Thành người, có thể không thờ phụng Lang Lăng thần đế, nhưng là không được tại Lang Lăng bên trong thành tuyên dương cái khác thần chỉ. Nếu không cũng là khinh nhận Lang Lăng thần đế, nghe đồn Lang Lăng thành cùng Phạm Thiên một mạch bạo phát qua vài lần xung đột, bây giờ Lang Lăng thành trên cơ bản thuộc về là Phạm Thiên tín đồ cùng chó không được đi vào một thành trì. Làm Long Trần đi ra truyền tống trận, nồng đậm thần minh khí tức đập vào mặt, khí tức kia cao quý thánh khiết, làm cho người tâm thần thanh thản, giống như tắm rửa xuân phong, liền linh hồn tựa hồ đều nhận tới gột rửa. Loại tín ngưỡng này chi lực, làm cho người cảm giác vô cùng dễ chịu. Mà Phạm Thiên một mạch tín ngưỡng chi lực, luôn có một loại tà giáo đầu mục cảm giác, bằng hữu, chúng ta nơi này nhưng có Hoa Vân Thương Hành. Long Trần ra truyền tống trận, tùy tiện hỏi hướng một người thủ vệ, nghe được Long Trần vừa hỏi như thế, cái kia hậu vệ không khỏi cười, bằng hữu, ngươi cái này trò đùa lớn rồi, như vậy lớn một cái Lang Lăng Thành, làm sao lại không có Hoa Vân Thương Hành, đừng nói Lang Lăng Thành, chúng ta nơi này mỗi cái châu phủ, đều nắm chắc nhà Hoa Vân Thương Hành. Nhìn phía trước đầu kia đường trên, cái kia nhìn qua vô cùng phong cách cổ xưa kiến trúc không, cái kia chính là bên trong một cái phân hành. Đa tạ. Long Trần liền ông quyền, xem ra Hoa Vân Thương Hành tại Lang Lăng Thành như cá gặp nước a, thế mà có nhiều như vậy nhà phân hành, không đúng rồi, Hoa Vân Thương Hành cũng là thần đạo truyền thừa, tín ngưỡng tài phú chi thần, Lang Lăng một mạch không bài xích bọn họ sao? Theo Long Trần biết, Hoa Vân Thương Hành bên trong từ trên xuống dưới đều là tài phú chi thần thành tín nhất tín đồ, mà Hoa Vân Thương Hành lại ảnh hưởng to lớn, có câu nói là giường nằm bên cạnh há lại cho hắn ngủ say. Mặc dù Lang Lăng Thành không cưỡng chế người khác nhất định phải tín ngưỡng Lang Lăng thần đế, nhưng là Hoa Vân Thương Hành lớn như thế quy mô vào ở Lang Lăng Thành, là một loại rất nguy hiểm hành động. Nội tâm tràn đầy nghi vấn, Long Trần đi vào Hoa Vân Thương Hành, trực tiếp lộ ra ngay Trịnh Văn Long cho thân phận đặc thù của hắn minh bài, ta muốn gặp các ngươi trưởng quỷ. Chương 5927, Lỗ Trung Thạch. Làm Long Trần lấy ra thân phận của mình, nhất thời làm tiếp đãi người vì đó động dung, cũng trực tiếp đem Long Trần mời vào tối cao cấp phòng khách quý. Rất nhanh một người trung niên nam tử đi đến, đây là một cái thần hoàng cấp bậc cường giả, nhưng hắn khí huyết ba động không mạnh, xem xét liền không phải chiến đấu hình cường giả. Nam tử trung niên này, chính là nơi này đại chấp sự, trên thực tế, hắn là trừ đại trưởng quỹ cùng phó trưởng quỹ bên ngoài. Là nơi này lớn nhất quyền lực người. Sau khi đi vào, hắn trước cùng Long Trần xin lỗi, cáo tri Long Trần, đại trưởng quỹ không ở nơi này, bất quá, đã khẩn cấp thông báo đại trưởng quỹ, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đến. Thấy đối phương hưng sư động chúng như vậy, Long Trần nhất thời có chút ngượng ngùng, chặn lại nói, đã đại trưởng quỹ không tại, ta cùng ngài nói cũng giống như nhau. Không không không, ngài là chúng ta Hoa Vân Thương Hành khách nhân tôn quý, chỉ có đại trưởng quỹ mới có tư cách tiếp đãi ngài. Phiền phức ngài vẫn là chờ một chút, đại trưởng quỹ rất nhanh liền đến, cái kia đại chấp sự vội vàng nói, mà nó trên óc, ẩn ẩn xuất hiện sương mù, vậy mà khẩn trương đến toát mồ hôi. Long Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức minh bạch, gật gật đầu, biểu thị chính mình liền ở chỗ này chờ lấy thuận tiện, nhưng đại chấp sự có việc trước bận biểu. Cái kia đại chấp sự giống như thu hoạch được hoàng ân đại xá, khách khí vài câu về sau, liền lui ra ngoài, sau đó liền có thị nữ dâng lên trà bánh. Thì nữ kia rất trẻ trung, một đôi mắt to tràn đầy linh khí, đối Long Trần mặc dù tràn đầy cung kính, lại không có vẻ khẩn trương. Long Trần hỏi, các ngươi đại chấp sự, có phải hay không không am hiểu cùng người liên hệ? Nghe được Long Trần vừa hỏi như thế, thì nữ kia không khỏi hé miệng cười nói, chấp sự đại nhân, bình thường chỉ phụ trách quản lý nội vụ, làm người. So sánh hướng nội, vừa tốt đoạn thời gian gần nhất, chúng ta Hoa Vân Thương Hành vô cùng bận rộn. Phụ trách tiếp đãi cao tầng đều ra ngoài rồi, mà những người khác nếu như tiếp đãi ngài, lại lộ ra không đủ tôn trọng, đại chấp sự đành phải kiên trì tới. Long Trần không khỏi cười, thì nữ kia cũng cười, Long Trần không khỏi cảm khái, nguyện tài phú chi thần hào quang, vĩnh viễn chiếu rọi các ngươi, cũng nguyện tài phú chi thần hào quang, vĩnh viễn chiếu rọi ngài. thị nữ kia đối Long Trần thi lễ một cái, Long Trần liền để thị nữ kia rời đi, tự mình một người lưu trong phòng, thông qua thủy tinh trong suốt chi cửa sổ, nhìn lấy phía ngoài cảnh tượng phồn hoa, trong lòng không khỏi tràn đầy sầu não. Tại tài phú chi thần che chở dưới, giống đại chấp sự dạng này, không tốt ngôn từ không tốt giao tiếp, thực lực bình thường người, cũng có thể sống đến bình an. Mà bất tử nhất tộc các đệ tử, ngày đêm khổ tu, liều mạng cố gắng, cũng không thể trốn qua tộc địa hủy diệt, thành làm một đám cô nhi vận mệnh. Sinh hoạt tại tòa thành trì này bên trong người, mặc dù cũng sẽ như là phàm nhân một dạng, vì củi gạo dầu muối mà phiền não, nhưng là, bọn họ lại không cần lo lắng sinh mệnh an toàn. Nơi này quang minh, để bọn hắn không nhìn thấy xa xa hắc ám, càng không biết, những cái kia bọn họ nhìn không thấy địa phương, phát sinh bao nhiêu huyết tinh chí cực xê hiến tê ranh, càng không cảm giác được loại kia tê tâm liệt phế đau đến không muốn sống khổ sở. Long Trần thở dài, cường đại như Liễu Trường Thiên, cũng không thể vì bất tử nhất tộc chống lên một cái tránh gió bến cảng, phong bạo tiến đến, những cái kia nhìn như kiên cố không thể phá vỡ thành lũy, cũng chưa chắc như trong tưởng tượng như vậy kiên cố a. Đoạn thời gian gần nhất, Thái Bình cơm ăn nhiều lắm, Long Trần cười khổ, trong một đoạn thời gian rất dài, Long Trần qua được quá thuận lợi, theo lấy thực lực tăng lên, có thể nói là người cản dê giết người, thần cản thí thần, cường đại như ngân phát tàn không, đều bị tính kế xê hết rồi, Long Trần rất có một loại thiên hạ vô địch cảm giác, tăng thêm vào màn ảnh chính nhưng mà lần này, Long Trần bị hiện thực tàn khốc cho đánh về nguyên hình, cùng là bát đại thần huy, ngân phát tàn không tại Long Sáng trước mặt, cái rắm cũng không bằng. Trên thực tế, Ngân Phát Tạng không một mực không có tăng lên cảnh giới, cũng là đang chờ đợi cơ hội này. Mà đạt được cơ hội này về sau, thực lực của hắn cũng không có rõ ràng tăng lên, mà chính là cần đem cảnh giới tăng lên, sau đó cùng thần tọa dung hợp, mới tính là chân chính thần huy. Long Trần đê tánh xê hết Ngân Phát Tạng không về sau, phản ứng đầu tiên là bát đại thần huy cũng không gì hơn cái này, lại không nghĩ rằng, Long Sáng lại cho hắn lên tàn khốc bài học, cho hắn biết. Mình cùng chân chính thần huy ở giữa, chênh lệch là to lớn bao nhiêu. Hồi tưởng lại trước đó một trận chiến, Long Trần chỗ có ác chủ bài ra hết, nhưng như cũ thất bại thảm hại, nhưng lúc đó Long Trần, linh hồn chi lực đã nhanh muốn khô kiệt, không cách nào phát động luyện ngục chi nhãn. Phải biết, Long Trần linh hồn chi lực cuồn cuộn như biển, cơ hội chưa bao giờ có dùng hết thời điểm, nhưng là lần này, tinh thần chi lực, long huyết chi lực, tử huyết chi lực cùng thất thải chí tôn huyết chi lực thay nhau ra trận. Đại chiêu nhiều lần ra, lại nhiều linh hồn chi lực, cũng chịu không được mức tiêu hao này. Cuối cùng Long Trần luyện ngục chi nhãn không cách nào sử xuất, khi đó, Long Trần thậm chí đánh qua áo trắng Long Trần suy nghĩ, thế nhưng là, lần trước Long Trần lợi dụng hắn xử lý hỗn độn Long Đế tâm ma chúc âm về sau, Long Trần mấy lần nhìn trộm địa ngục thế giới, cũng không thấy thân ảnh của hắn, cũng không biết hắn là trúng chúc âm nguyền rủa về sau, một mực tại dưỡng thương, vẫn là đã biết Long Trần đang dòm ngó hắn. Từ đó trốn đến địa phương khác đi, bất quá, áo trắng Long Trần mặc dù cường đại, xuất kỳ bất ý phía dưới, có lẽ có thể trọng thương một cái đế quân cấp cường giả, nhưng là muốn đánh dê thiết, thật là khó càng thêm khó, huống chi lúc ấy có ba cái đế quân cấp cường giả, dù cho Long Trần thành công dẫn xuất áo trắng Long Trần, vẫn như cũ không có phần thắng chút nào, đây chính là lão đầu tử nói, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì cái gọi là mưu kế đều là kéo, Long Trần nghĩ tới vô số lần. Cũng thôi diễn qua vô số lần, lấy Long Trần thực lực bây giờ cùng ác chủ bài, mặc kệ dùng phương pháp gì, cuối cùng đều không thể cải biến thất bại kết cục. Một trận chiến này, cho hắn gõ cảnh báo, hắn không có dựa vào, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, hắn nhất định phải biến đến mạnh hơn, bằng không hắn cùng hồng nhan tri kỷ của hắn, nhiệt huyết huynh đệ cuối cùng đều muốn bị đại phạm thiên hủy diệt, Liễu Trường Thiên hôm nay kết cục, chính là hắn ngày mai kết cục. Mà hắn hiện tại việc cấp bách, không phải tăng lên lực lượng. Mà chính là khôi phục lực lượng, một trận chiến này hắn triệt để tiêu hao, hỗn độn không gian cũng vô cùng suy yếu, nhiều ngày như vậy đi qua, hắn còn vẫn như cũ ở vào trạng thái hư nhược. Không có hỗn độn không gian chống đỡ, Long Trần khôi phục tốc độ chậm làm cho người khác giận sôi, không có cách, hắn có lực lượng quá nhiều, muốn khôi phục, cần lực lượng cũng quá nhiều, ăn đan dược, cũng chẳng qua là có thể hơi tăng lên một điểm khôi phục tốc độ, ấn theo tốc độ này, Long Trần muốn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Tối thiểu cần 2 tháng, mà Long Trần thời gian bây giờ, gấp vô cùng bách, mảy may cũng không thể lãng phí, gần 2 tháng, hắn căn bản hao không nổi. Xin lỗi, nhưng ngài đợi lâu. Ngay tại Long Trần trầm tư lúc, một cái ôn tồn lễ độ lão giả xuất hiện, người này chính là cái này nhà thương hành đại trưởng quỷ, Lỗ Trung Thạch, tên thường thường không có gì lạ, tướng mạo cũng thường thường không có gì lạ, nhưng lại có thể cho người một loại nho nhã ấm áp cảm giác, hắn trên mặt mang nụ cười, liền giống như mới sinh thái dương, ấm áp lại không nóng bỏng, làm cho người một cách tự nhiên sinh ra thân cận tâm, tín nhiệm cảm giác. Long Trần đuổi vội vàng đứng dậy, hai người tự giới thiệu mình về sau, Long Trần trực tiếp hành văn gãy gọn, tiền bối, ta cần yêu thú tê hi tê hể, đẳng cấp của yêu thú càng mạnh càng tốt, tốt nhất là đế quân cấp tê hi tê hể. Chương 5928, tin tức tốt. Nghe tới Long Trần cần thu đế quân cấp yêu thú tê hi tê hể, thì liền kiến thức rộng rãi lỗ trung thạch, cũng không nhìn được lấy làm kinh hãi. Loại cấp bậc này tê hi tê hể, cơ hồ đều là hỗn độn thời đại lưu truyền xuống tồn tại, nó trên người chúng khắc họa lấy đế đạo phù văn, có thể cung cấp sau người tham ngộ tu hành. Loại cấp bậc này tê hi tê hể, có thể xưng vô giá chi bảo, liền xem như chúng ta, cũng rất khó làm đến. Lỗ trung thạch sắc mặt có chút hơi khó nói. Mà lại, loại cấp bậc này tê hi tê hể, cho dù là Hoa Vân Thương Hành tiến hành giao dịch, cũng phải đặc biệt coi chừng, cơ hồ đều là bí mật tiến hành, không cách nào công khai đấu giá. Bởi vì những tê hi tê hể này hậu nhân, một khi biết được tổ tiên tê hi tê hể bị đấu giá, khẳng định sẽ lâm vào điên cuồng, sẽ không muốn sống tới tranh đoạt. Cho nên, Hoa Vân Thương Hành đối với loại này thương phẩm tồn tại rất nhiều kiên kỵ, mặc dù cũng có trải qua. Nhưng là cũng không làm chủ yếu kinh doanh thủ đoạn, cho nên, loại vật này, đối bọn hắn tới nói, thao tác, so sánh phức tạp. Ta nhu cầu cấp bách cấp bậc này tê hi tê hể, ngài hiện trên tay, có hay không hàng có sẵn? Long Trần trực tiếp hành văn gãy gọn, ta chỗ này không có, ngài chờ một lát, ta cho ngài tra một chút cái khác thương hành tồn kho. Lỗ Trung Thạch nói. Nói xong, Lỗ Trung Thạch rời đi, nửa nén hương thời gian về sau. Lỗ Trung Thạch lại xuất hiện, ta điều tra, toàn bộ Lan Lăng Thành, hơn 300 thương hành bên trong, chỉ có hai đầu cấp bậc này tê hi tê thể. Trong đó một đầu cũng không phải là bản thổ ma thú, mà chính là vực ngoại thiên ma, một đầu khác, thì là bảo tồn tương đối hoàn chỉnh lục giác ứng long. Long Trần vốn là chỉ là muốn thử thời vận, nghe được còn thật có, Long Trần không khỏi trong lòng cuồng loạn. Long Trần kềm chế cuồng loạn tâm, mở miệng nói, tiền bối, vừa mới gặp phải một trận kiếp nạn. Hiện tại trong tay so sánh túng quẫn, ngài có thể hay không đem hai đầu tê hi tê hể nợ cho ta? Long Trần nói những lời này thời điểm, đều là kiên trì nói ra được. Long Trần trước đó trên thân linh thạch linh tinh, toàn bộ đều cho Quách Nhiên, dù sao hắn tiêu hao rất lớn, không năng thủ bên trong trống trơn. Mà hỗn độn không gian bên trong, giá trị liên thành trân dược, cũng đã toàn bộ khô héo, không cách nào bán lấy tiền, hắn trong khoảng thời gian này lại không có luyện đan, trong tay đã không có thứ gì đáng tiền. Nhưng là cái này đế quân cấp bậc tê hi tê hể, hắn cấp thiết nghĩ muốn đạt được, chỉ có thể mặt dày mày dạn ký sổ. Nghe được Long Trần lời nói, Lỗ Trung Thạch cười, không nói trước, ngài là chúng ta Hoa Vân Thương Hành khách nhân tôn quý nhất, liền coi như chúng ta vốn không quen biết, ta cũng có thể nợ cho ngươi, cái này là vì sao? Long Trần sững sờ. Lỗ Trung Thạch nhìn lấy Long Trần, khẽ mỉm cười nói, lấy thiên thánh tu vi, đối cứng viêm hư tứ đại thần vệ. Đem liều đến chật vật vạn phần, kém chút vẫn lạc, như thế tiềm lực khủng bố, làm thương nhân, làm sao lại bỏ lỡ kết giao cơ hội. Ngươi, Long Trần trong lòng ngạc nhiên, cái này Lỗ Trung Thạch vậy mà biết bất tử yêu xâm huyết chiến, nghe khẩu khí, dường như tận mắt thấy trường huyết chiến kia đồng dạng, cái này quá kinh người. Lỗ Trung Thạch ra hiệu Long Trần không cần kinh hoảng, sắc mặt bình tĩnh nói, thân là thương nhân, tự nhiên phải có bén nhạy khứu giác, chưởng khống đại cục đồng tĩnh, các ngươi trận chiến kia. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, nghĩ không biết cũng khó khăn nha. Chúng ta Hoa Vân Thương Hành đặt chân cửu thiên, một phương diện dựa vào là tài phú chi thần chỉ dẫn cùng che chở, một phương diện khác, cũng là dựa vào chúng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo thăm dò năng lực. Nếu như không có có năng lực như thế, chúng ta căn bản là không có cách đối kháng đại phạm thiên phong tỏa, cùng với khác thương hành bọn họ từng bước xâm chiếm. Lỗ Trung Thạch gặp Long Trần thần sắc dần dần sau khi bình tĩnh lại hắn mở miệng nói. Trận chiến kia sau khi kết thúc, Phạm Thiên một mạch, Viêm Hư một mạch còn có Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc vây cánh, không có thể đem các ngươi một mẻ hốt gọn, liền trực tiếp ban bố lệnh tê truy ép các. Nói ngươi là cửu tinh dương nghiệt, bất kỳ người nào có can đảm bao che cửu tinh nhất mạch người, bất tử yêu sâm cũng là ví dụ tốt nhất. Cọt kẹt Long Trần nắm đấm lập tức liền siết chặt, đám người kia, không có thể bắt đến bọn họ, trực tiếp mượn sự kiện này lập uy. Cứ như vậy. Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc chẳng khác gì là phụng chỉ làm việc, ai nấy đều thấy được, hắn sau lưng có Phạm Thiên cùng Viêm Hư một mạch chống đỡ, đối với hắn thống nhất Thảo Mộc hệ yêu tộc tới nói, sẽ càng thêm dễ dàng. Tất cả mọi người biết, Đại Phạm Thiên vô số năm qua, một mực tại T.R.S. các cửu tinh truyền nhân, cùng cửu tinh truyền nhân có liên quan, chẳng khác nào là hướng Đại Phạm Thiên tuyên chiến. Mặt ngoài nhìn, đây là dê giết gà dọa khỉ, trên thực tế, Liên Tam Cường đây là tại buồn nôn Long Trần, nhưng Long Trần cảm thấy là mình liên lụy Bất Tử Yêu Sâm, hết thảy đều là hắn làm hại. Mặt khác, Liên Tam Cường tương đương nắm giữ một thanh thượng phương bảo kiếm, hắn muốn đối phó ai, chỉ cần nói bộ tộc này cấu kết cửu tinh truyền nhân, liền có thể trắng trợn địa hành hung. Làm hắn bắt đầu thống nhất Thảo Mộc hệ yêu tộc thời điểm, liền sẽ cho bọn họ mang đến áp lực vô tận, Bất Tử Yêu Sâm hủy diệt. Càng có Phạm Thiên một mạch cùng Viêm Hư một mạch uy hát viết, bây giờ bấp bênh, bọn họ chỉ có thể hướng Liên Tam Cường khuất phục. Vừa nghĩ tới Liên Tam Cường âm hiểm khuôn mặt, Long Trần răng đều muốn cắn nát, cái này hèn hạ gia hỏa, một trận đại chiến xuống tới, hắn mới là người được lợi lớn nhất. Lúc này Liên Tam Cường, nhất định cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn, hướng vô số yêu tộc thế lực tạo áp lực, nghĩ đến đây người tiểu nhân đắc chí sắc mặt, Long Trần tức giận đến phổi đều muốn nổ. Tiền bối, có thể mang ta đi nhìn xem cái kia hai đầu đế quân cấp tê cái hy tê hể sao? Long Trần hít sâu một hơi, đè xuống phẫn nộ tâm tình. Hoa Vân Thương Hành lòng đất thương khố, Long Trần thấy được hai đầu giống như cao như núi tê hy tê hể, một đầu thân cao 100 trượng, sau lưng sinh 8 cánh, mà khí kinh thiên hình người thiên ma. Mặc dù có trận pháp ngăn cách, cái kia kinh khủng đế uy, vẫn như cũ làm cho người cảm thấy linh hồn nhói nhói. Đầu này 8 cánh thiên ma. Ở ngực có một cái động lớn, cửa động bóng loáng, tựa hồ là bị sắc bén đồ vật, trực tiếp đánh xuyên. Long Trần không khỏi ngạc nhiên, hắn liếc một chút nhìn ra, cái này kinh khủng 8 cánh thiên ma, là bị một kích diệt sát, khủng bố như thế tồn tại, lại bị một kích cạn, cái kia dê viết nó đến cùng là dạng gì tồn tại a? Mà một cổ tê hy tê hệ khác, là một đầu hỗn độn thời đại ứng long, cùng Long Trần đã thấy ứng long không giống nhau, đầu lâu của nó dẹp rộng. Quai hàm bộ mọc lên vây cá một dạng cánh màu đen, trên đầu mọc lên 2 sừng, mỗi cái gốc trên phân tam xoa, xa xa nhìn qua liền phản phất mọc lên 6 cái gốc một dạng. Biến dị qua, Long Trần hơi sững sờ, cái này lục giác ứng long khí tức, cũng không phải là thuần long tộc, hoặc là biến dị, hoặc là cũng là lai giống qua. Khí tức của nó đồng dạng khủng bố, toàn thân không có một tia vê kết tê hương, duy chỉ có đỉnh đầu vị trí, tự hồ có nguyên một đám dấu tay mờ mờ. Chẳng lẽ là bị người một chưởng vỗ nát nguyên thần, Long Trần cảm giác lòng của mình đều không nhảy, nhìn kỹ bàn tay kia ấn, rõ ràng là nhân tộc chưởng ấn. Một chưởng diệt sát nguyên thần, lại không có đánh nổ đầu lâu của nó, điều này nói rõ người xuất thủ, thực lực muốn xa mạnh hơn nhiều đầu này lục giác ứng long. Nhìn đến đây, Long Trần không khỏi hít một hơi lãnh khí, một khắc này, hắn dường như thấy được hỗn độn thời đại tuyệt thế cường giả xuất thủ lúc hình ảnh, thực không dám giấu giếm, cái này hai bộ tê hy tê hể. Cất giữ đã lâu, thiên ma tê hy tê hể, không có nhiều người cảm thấy hứng thú, mà đầu này lục giác ứng long, mặc dù bảo tồn hoàn chỉnh, nhưng là phù văn của nó, hẳn là biến dị qua, không cách nào rút ra, càng không cách nào lĩnh hội, cho nên một mực xử lý không hết. Bây giờ vừa tốt ngươi cần, ta có thể làm chủ, trực tiếp tặng cho ngươi tốt, cũng cho thương khố nhảy cái địa phương. Lỗ Trung Thạch cười nói. Cái này nhưng không được a, Long Trần kinh hãi. Vật quý giá như vậy tặng không? Ngài là chúng ta Hoa Vân Thương Hành lớn nhất khách nhân tôn kính, không cần khách khí, mặt khác, ta có thể lộ ra một cái tin tức có giá trị cho ngài, tin tưởng ngài biết cảm thấy hứng thú. Lỗ Trung Thạch cười nói. Ngài nói. Long Trần vội vàng nói, chúng ta Hoa Vân Thương Hành không thế nào trải qua phương diện này nghiệp vụ, bất quá có một cái thương hành, lại làm rất lớn. Lỗ Trung Thạch nói. Cái nào thương hành? Long Trần hỏi đáp, Long Đằng Thương Hành, chương 5929, đế quân cấp khôi lỗi. Thiên hồn huyết chú hỗn độn không gian bên trong, Long Trần phát động chú thuật, linh hồn cùng huyết mạch chi lực phát động, một đạo chú ấn phù văn, khắc ở lục giác ứng long đỉnh đầu. Vù vù lục giác ứng long tê khi tê hể, bỗng nhiên chấn động một cái, đóng chặt 2 con mắt, vậy mà chậm rãi mở ra, kinh khủng đế uy phóng xạ ra. Thành công rồi. Long Trần hưng phấn mà kêu to, lúc này Long Trần, thực lực còn không có khôi phục, khí huyết lại hư đến kịch liệt, long huyết chi lực bản nguyên tổn hao nhiều, lúc này phát động thiên hồn huyết chú, cũng không có ông cái gì hy vọng. Long Trần vốn là mục tiêu là đem hai bộ tê hy tê hể, ném vào hắc thổ bên trong, nhanh chóng phân giải, nhường hỗn độn không gian khôi phục nhanh hơn sinh cơ. Thiên hồn huyết chú, vốn là xác suất thành công cực thấp, mà Long Trần vẫn còn trạng thái hư nhược, thi triển thiên hồn huyết chú, bất quá là cho mình một cái an ủi mà thôi, lại không nghĩ rằng thật thành công, chẳng lẽ là bởi vì ta lấy long huyết chi lực, thi triển thiên hồn huyết chú nguyên nhân. Long Trần nhìn trước mắt đã trở thành hắn khôi lỗi lục giác ứng long, không khỏi trong lòng cuồng loạn. Trước kia, Long Trần đều là dùng tử huyết chi lực đến thi triển, bất quá, Long Trần gặp đây là một đầu ứng long, ý nghĩ hảo huyền, dùng long huyết chi lực, lại lập tức liền thành công. Một khắc này, Long Trần tâm tình vô cùng kích động, cứ như vậy, hắn liền cầm giữ có một đầu đế quân cấp khôi lỗi. Trọng yếu nhất chính là, đầu này lục giác ứng long, nhục thân bảo tồn hoàn chỉnh. Thể nội còn sót lại đại lượng long huyết chi lực bên trong đế khí, vẫn như cũ còn có không ít. Mặc dù không thể nào chiến thắng thời kỳ toàn thịnh đế quân cường giả, nhưng là tuyệt đối có nhất kích chi lực, nếu như có thể làm nhiều vài đầu. Không, chỉ cần 4 đầu, nên có thể tạm thời áp chế liên tam cường. Nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi trong lòng cuồng loạn. Nếu có 4 đầu dạng này đế quân khôi lỗi, hắn liền không cần đợi đến tiếng giai nhân hoàng về sau. Lại đi tìm liên tam cường báo thù. Thử lại lần nữa cái này, Long Trần trong lòng cuồng nhiệt, cái này 8 cánh thiên ma mặc dù ở ngực phá một cái động lớn, so ra kém lục giác ứng long, nhưng là thể nội vẫn còn có đế khí lưu lại. Vù vù long huyết chi lực đã sử dụng hết, lần này Long Trần sử dụng tử huyết chi lực, thế mà chú ấn rơi xuống, cái kia 8 cánh thiên ma thân thể chấn động một cái, ma khí bắt đầu 4 phía tán loạn. Long Trần thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là thất bại, bất quá. Hắn đã vô cùng thỏa mãn, người không thể quá tham lam. Hồ Long Trần trực tiếp đem sắp mất khống chế 8 cánh thiên ma tê cái hy tê thể, ném vào hắc thổ phía trên, hắc thổ đạt được tê hy tê thể, một khắc này, nó dường như đói giống như điên. Vô tận hắc thổ tạo thành quái mãn đồng dạng xúc tu, đem tê cái hy tê thể kia một mực cuốn lấy, trực tiếp kéo vào dưới mặt đất. Giờ khắc này, Long Trần sợ ngây người, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này hình thái hắc thổ. Sau đó Long Trần liền cảm nhận được hỗn độn không gian sinh cơ, đang chậm rãi khôi phục, chỉ bất quá, loại này khôi phục chỉ là nhằm vào hỗn độn không gian mà nói, còn ban ơn cho không đến trân dược cùng cây cối, cái này đã nói lên, lần này, hỗn độn không gian tiêu hao đến quá lợi hại, nó muốn trước khôi phục chính mình bản nguyên, sau đó mới có thể chiếu cố đến cái khác, nhìn hắc thổ trạng thái, liền biết hỗn độn không gian cũng tiến nhập nguy cơ trạng thái, bất tử yêu xâm đại chiến thời điểm, Long Trần lòng nóng như lửa đốt. Vận dụng hỗn độn không gian lực lượng, gia trì thái âm cùng thái dương chi hỏa, cho nên, Long Trần một kích kia, mới có uy lực kinh khủng như thế. Phải biết, liên tam cường bọn người dẫn tới ma vật, thế nhưng là ma vật bên trong tinh anh, thần hoàng cấp bậc ma vật, thực lực muốn so với bình thường thần hoàng cấp nhân tộc cường giả còn cường đại mấy lần. Long Trần một kích kia, đem ức vạn loại cấp bậc tồn tại trọng thương, lúc ấy Long Trần bởi vì quá mức lo lắng, không có để ý. Hiện đang hồi tưởng lại đến, một kích này có thể có lực lượng kinh khủng như vậy, đều là hỗn độn không gian ở sau lưng chống đỡ. Về sau, hỗn độn không gian trợ giúp bất tử chi nhãn khôi phục, vốn đã còn thừa không có mấy bản nguyên chi lực, lần nữa tiêu hao một bộ phận, lúc này nó đều nhanh phải xê hết đói. Vốn là hắc thổ muốn thôn phệ cấp bậc này tê hy tê hể, cần một cái thời gian dài dằng dặc, nhưng là hỗn độn không gian còn sót lại lực lượng, toàn bộ chuyển vận cho hắc thổ, gia tốc nó phân giải cùng hấp thu. Cảm thụ được hỗn độn không gian sinh mệnh chi khí, đang chậm rãi khôi phục, Long Trần không khỏi cảm khái, xem ra muốn hỗn độn không gian khôi phục, một đầu đế quân cấp tê hy tê hể, là còn thiếu rất nhiều. Mà lại, đế quân cấp tê hy tê hể tuy mạnh, nhưng là sinh mệnh lực của nó tại tháng năm dài đằng đẵng làm hao mòn bên trong, đã còn thừa không có mấy, mới mẻ tê hy tê hể, càng thích hợp hỗn độn không gian khôi phục. Bất quá, Long Trần cũng không nóng nảy. Tại hỗn độn không gian chậm rãi khôi phục thời điểm, hắn cũng tiến nhập bế quan trạng thái. Lần này, cùng đế quân cấp bậc cường giả đối chiến, mặc kệ là trên tâm lý, hay là thân thể trên, Long Trần đều đã nhận lấy viễn siêu hắn cấp bậc này phụ tải. Một trận chiến này, chưa từng có khó khăn, Long Trần đem các loại thần thông, ác chủ bài, chiến thuật vận dụng đến cực hạn, mặc dù vẫn như cũ bại trận, nhưng là thu hoạch đồng dạng to lớn. Tại đế quân cường giả áp chế xuống, tại tê cử V, ông uy hát kiếp kích thích dưới, Long Trần linh hồn chi lực, biến đến càng thêm ngưng thực, ý chí càng thêm kiên định, thậm chí bởi vì bị đế khí áp chế cùng xâm nhiễm, Long Trần nhục thân từ ta thức tỉnh sức phản kháng. Long Trần mặc dù không có bị cái gì thực chất tính bê kỵ tê hương, nhưng là đế khí là vô khổng bất nhập, Long Trần huyết nhục tạng phủ thậm chí là linh hồn cùng ý chí, đều bị đế khí xâm lấn. Loại này đế khí bên trong, mang vào lấy ba vị đế quân cường giả ý chí, rất khó ma diệt, cho nên, thời gian dài như vậy đi qua, ăn nhiều như vậy trân quý đan dược, Long Trần khôi phục tốc độ vẫn như cũ chậm đến kinh người. Bất quá, đây đối với Long Trần tới nói, lại là thiên đại hảo sự, tại đế khí áp chế xuống, không cần Long Trần tận lực đi thôi động, huyết nhục của hắn, gân cốt, tạng phủ, linh hồn, ý chí đều tại điên cuồng phản kháng, tại đế khí kích thích dưới, Long Trần tiềm lực bị chỗ nào cũng có đào lên, điểm này là càng không đỉnh không nghĩ tới, mà Long Trần một lòng nghĩ báo thù, căn bản không có chú ý tới điểm này, càng không đỉnh không khỏi thầm than, theo lúc ấy đến xem, Long Trần cách làm ngu xuẩn muốn xê hết. Nhưng là sau đó lại nhìn, tựa hồ Long Trần cách làm, là hoàn toàn chính xác. Ba ngày sau, hỗn độn không gian đem tám cánh thiên ma tê cái hy tê hệ thôn phệ không còn, hỗn độn không gian sinh mệnh chi khí, rốt cục khôi phục một tia. Mà hỗn độn không gian vừa mới khôi phục cái này một tia sinh mệnh chi lực, không giữ lại chút nào mà tràn vào Long Trần thân thể, trợ giúp Long Trần khôi phục thân thể. Long Trần thân thể, tại cùng đế khí chống lại, tất cả tiềm lực đều bị khai quật hết, cũng chỉ có sức lực chống đỡ. Không có sức hoàn thủ, bởi vì theo đang dược bên trong thôn phệ năng lượng, căn bản không đủ chèo chống cái kia to lớn tiêu hao. Bây giờ có hỗn độn không gian chống đỡ, lượng lớn sinh mệnh chi lực tràn vào, Long Trần nhục thân thật giống như bụng đói kêu vang chiến sĩ, rốt cục ăn một bữa cơm no, bắt đầu điên cuồng phản kích. Lại qua thời gian một ngày, hỗn độn không gian vừa mới khôi phục một tia sinh khí, bị Long Trần tiêu hao sạch sẽ, lần nữa về tới trước đó trạng thái hư nhược. Mà Long Trần đạt được hỗn độn không gian chống đỡ, cả người đã trải qua thay đổi thần thái sáng láng, không chỉ khôi phục được đỉnh phong trạng thái, mà một trận chiến này càng làm cho hắn như thoát thai hoán cốt đồng dạng, mặc kệ là tinh thần chi lực vẫn là ba huyết chi lực đều đạt đến một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Bất quá mặc dù thực lực tăng vọt, nhưng là cùng đế quân cấp cường giả so sánh, còn là có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách. Khôi phục thực lực về sau, Long Trần lặng lẽ rời đi Lang Lăng Thành, thông qua vài lần truyền tống. Đi tới mục đích cuối cùng, Vạn Ma Vực.